Trước đó, nàng căn bản không có đem Lăng Tiêu mà nói coi là gì, nghĩ thầm cái này Lăng Tiêu chẳng qua chỉ là nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đối nàng cấu thành uy hiếp. Nhưng là dưới mắt cái này kinh khủng một chiêu, lại làm cho nàng có một loại khó mà chống cự cảm giác. Loại cảm giác này tựa như trước đó nàng còn không có hoàn toàn luyện thành thiên ma nhện biến thân thời điểm, đối mặt Thanh Loan Hoa cái kia ngang nhiên nhất kích cảm giác. Thiên ma sinh tử mạng, Tử La Lan đương nhiên không có khả năng cứ như vậy chờ chết. Nàng gào thét một tiếng, trong thân thể vô số sợi tơ điên cuồng mà phóng xuất ra, ý đồ tại ngăn trở Lăng Tiêu một kiếm này tình huống dưới, thuận tiện đem Lăng Tiêu cũng cho diệt. Công kích kinh khủng như thế, để bốn phía cây cối đều bị ương. Vô số cây cối bị trực tiếp cắt thành toái phiến, rơi lả tả trên đất. Ngay cả mặt đất cũng bị cắt thành đậu hũ khối đồng dạng bộ dáng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà Lăng Tiêu sắc mặt lại hoàn toàn như trước đây. Hắn Thái Cực Nhãn nói cho hắn biết, công kích của hắn mạnh mẽ hơn đối phương được nhiều. Hai người công kích, trong nháy mắt thì phân ra thắng bại. Lăng Tiêu một kiếm kia, tùy tiện thì xé nát tất cả mạng nhện, rồi sau đó trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tử La Lan trước người. Băng lãnh kiếm nhận đâm xuyên Tử La Lan cái kia kinh khủng biến thân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong sương mù vang lên. Không, Tử La Lan tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị trực tiếp đính tại trên một thân cây. Trên thân thể thiên ma nhện biến thể, cũng dần dần chóc ra, rốt cục biến mất. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không giết nàng. Thanh cô nương, giết chết chuyện của nàng, thì giao cho ngươi đi. Lăng Tiêu quay đầu nói ra, Thanh Loan Hoa gật gật đầu, rồi mới cầm kiếm đi qua. Tỷ tỷ tha ta đi, chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đó a. Van cầu ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi. Lúc này Tử La Lan, hoàn toàn không có trước đó loại kia cản rỡ không ai bị nổi dáng vẻ. Nàng khiếp đảm mà đối với Thanh Loan Hoa hô, Thanh Loan Hoa trên mặt, lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Thanh cô nương, còn nhớ rõ nàng là thế nào giết phụ thân của ngươi sao, còn nhớ rõ nàng là thế nào đối phó mấy cái kia Tử Tiên Sơn đệ tử sao. Lăng Tiêu nhắc nhở, trên đời này, có ít người căn bản là không xứng còn sống, sự hiện hữu của bọn hắn, bản thân liền là ác niệm hóa thân. Ta biết, Thanh Loan Hoa không tiếp tục do dự, trường kiếm trong tay hướng về phía trước đưa đi, vào Tử La Lan trong cổ họng. Cái kia một cái chớp mắt, Tử La Lan nghĩ đến muốn thông qua tỏa hồn bài đi cầu cứu, tuy nhiên lại phát hiện linh hồn của mình lực căn bản là không có cách quán chú tiến tỏa hồn bài bên trong. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu, trước khi chết nhìn thấy chỉ là một trương đạm mạc vẻ mặt vui cười. Nàng lúc này, vô cùng hối hận, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình xem nhẹ một người, đây cũng là chính mình phạm vào sai lầm lớn nhất. Gia hỏa này trên thân, lại có 10 khối tỏa hồn bài, không biết nàng còn có diệt chi đội ngũ kia. Thanh Loan Hoa giết Tử La Lan, rồi mới gỡ xuống đối phương chữ vật giới chỉ. Trong nhẫn chứa đồ, trừ một ít linh thạch cùng thiết yếu phẩm bên ngoài, còn lại cũng là tỏa hồn bài. 10 khối, mặc kệ nàng giết ai cũng không đáng kể, ổ khóa này hồn bài chúng ta cũng không ngại nhiều. Đến tận đây, Lăng Tiêu tiểu đội tỏa hồn bài đã đạt tới 30 khối. Số lượng này, trên cơ bản có thể bảo đảm thuận lợi tấn cấp cửa ải tiếp theo. Đây là cái gì? Lăng Tiêu đem Tử La Lan chữ vật giới chỉ trực tiếp ném vào chính mình trong nhẫn chứa đồ, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại phát hiện từ Tử La Lan mi tâm rơi xuống ra một khối đá quý màu đỏ ngòm. Hắn nhặt lên khối này bảo thạch tỉ mỉ quan sát một phen, không khỏi hoảng sợ nói, cái này chỉ sợ sẽ là thiên ma nhện biến thân quan trọng, các ngươi ai muốn? Lăng Tiêu chính mình không cần đến thứ này, nhưng có thể khẳng định là, khối này bảo thạch đối với đề bạt võ giả thực lực, phi thường trọng yếu. Cho ta đi lão đại, dù sao ta tư chất cũng không làm sao, muốn đuổi kịp lão đại ngươi, cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông, có thứ này, lực chiến đấu của ta tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Lâm Ngưỡng kích động nói ra, được, thì cho ngươi. Lăng Tiêu đem cái kia đá quý màu đỏ cho Lâm Ngưỡng, rồi mới còn có sử dụng Thái Cực Nhãn cường đại năng lực phân tích, đem cái này bảo thạch dụng pháp làm rõ ràng. Lại để cho Lâm Ngưỡng tu luyện một hồi, thử một chút thiên ma nhện biến thân chiến lực. Đáng lẽ cảm thấy buồn nôn, không nguyện ý muốn cái này bảo thạch tranh phi anh cùng Thanh Loan Hoa cũng bắt đầu có chút ghen ghét. Lâm Ngưỡng trước đó thực lực, chỉ sợ là cái này trong tiểu đội tránh thức thấp nhất một cái. Nhưng là đạt được thiên ma nhện biến thân bảo thạch sau khi, hắn lập tức liền thành gần với Lăng Tiêu cường đại chiến lực. Thậm chí so Thanh Loan Hoa còn có phải mạnh hơn một chút. Tuy nhiên loại này cường đại là tạm thời, thế nhưng là lấy Lâm Ngưỡng nỗ lực trình độ, khẳng định sẽ không ngừng hoàn thiện loại này biến thân, điểm này, Lăng Tiêu là không có chút nào lo lắng. Lão đại, ta Lâm Ngưỡng cái mạng này, sau này liền là của ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ngươi cũng cứ việc phân phó, ta cam đoan mi đầu đều không nháy mắt một chút. Nắm giữ thực lực cường đại, để Lâm Ngưỡng hưng phấn không thôi. Mà hắn biết rõ, Đây hết thảy đều là Lăng Tiêu cho hắn, hắn đối với Lăng Tiêu trung thành, so vãng tích càng thêm kiên định. Ta xem như phục. Một bên Thanh Loan Hoa, lau khô trên thân kiếm vết máu, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiêu là chúng ta cái này trong tiểu đội yếu nhất một trong, không nghĩ tới lại ngược lại là mạnh nhất. Ta lần này xem như tránh thức tự đánh mặt của mình. Ai, không riêng gì ngươi, ta cũng là a, trước đó Sơn Chủ để cho ta nghe Lăng Tiêu, ta còn có buồn bực đâu, Lăng Tiêu không có ta tiến vào tông môn sớm, cũng không có ta tu vi cường đại, ta bằng cái gì nghe hắn đó a? Nhưng là hiện tại, ta rốt cục minh bạch. Nhân Phượng cũng thở dài, hắn này người thẳng thắn, nhưng lại không ngốc, từ nơi này liên tiếp trong chiến đấu, hắn thì minh bạch Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Được, các ngươi cũng đừng khen ta, vẫn là nhanh đi Thiên Ma Phong đi, có chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói. Đánh giết Tử La Lan, tên Thiên Ma này núi ải thứ nhất khảo hạch, trên cơ bản là rất không có khả năng gặp được quá lớn phiền phức. Đạp phá Thiên Ma Sơn tuy nhiên đối với người khác mà nói rất đáng sợ, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, không coi là cái gì, ai bảo hắn nắm giữ một đôi có thể su cắt tị hung mi mắt đâu, đây là người khác tuyệt đối không thể so sánh nổi. Đúng vậy a, nên xuất phát, không phải vậy gặp lại Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, lại là phiền phức. Tranh Phi Anh gật đầu nói, chương 2358, bát đại thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu, ngươi nói Lăng Nham là hảo huynh đệ của ngươi. Đi Thiên Ma Phong trên đường, Thanh Loan Hoa hỏi, Lăng Tiêu gật đầu nói, quá mệnh hảo huynh đệ. Cái kia ngươi có thể lấy giúp ta một chút sức lực, giúp ta cứu ra hắn. Thanh Loan Hoa vẫn muốn giải cứu Lăng Nham, nhưng nàng đối với ai cũng không dám nói lời như vậy, bởi vì nàng lo lắng bại lộ bí mật của mình, sẽ cho chính mình, cho Lăng Nham mang đến phiền phức. Nhưng hôm nay, nàng đem chuyện này nói ra, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì nàng tín nhiệm Lăng Tiêu, tín nhiệm Lăng Tiêu mấy cái đồng đội. Thế nào giúp, đối với này, Lăng Tiêu đương nhiên là nguyện ý. Trên thực tế, chính hắn liền nghĩ qua muốn đi cứu Lăng Nham. Chỉ tiếc bản thân thực lực không đủ. Muốn cứu ra Lăng Nham, chỉ có đem Bát Tiên Sơn 8 truy cầu bảo toàn bộ đem tới tay. Thanh Loan Hoa hồi đáp, ta trước kia cũng đã được nghe nói Bát Tiên Sơn có 8 cái xuất chúng pháp bảo, mỗi một kiện đều uy lực to lớn, mà lại bên trong càng là bao hàm cường đại công pháp truyền thừa, nhưng cái này 8 cái đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, 8 cái pháp bảo, theo thứ tự là Bát Đại gia tộc trấn tộc chi bảo. Sa tộc, Cuồng Sa Hoàng Kim Thủ. Kiếm tộc Chí Tôn Hắc Ma Kiếm, Ám tộc Ám Ảnh Hắc Hồ Lô, Chấn Động tộc Thiên Băng Địa Liệt Đao, Không tộc Không Gian Lam Bảo Thư, Xa tộc Tóc Rắn Hóa Đá Thuẫn, Điểu tộc Thiên La Thần Điểu Lồng, Nguyệt tộc Nguyệt Quang Khống Hồn Châm. Cái này bát đại gia tộc mỗi một món pháp bảo, phẩm cấp đều đạt tới thần phẩm linh khí trình độ. Mà trong đó bao hàm vũ khí, cũng là ngọc phẩm đỉnh phong vũ khí. Cái này có thể nói là âm dương cảnh võ giả có thể tu luyện tới mạnh nhất vũ khí. Tối thiểu nhất tại Huyền Vũ Đại Lục là cái dạng này. Nghe không sai, ta tuy nhiên đã từng tu luyện tới luân hồi cảnh, thế nhưng là cũng chưa bao giờ có thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác, nhiều lắm là có cũng chính là tinh phẩm linh khí mà thôi. Về phần ngọc phẩm đỉnh phong vũ kỹ, càng là đụng cũng không từng chạm qua. Lăng Tiêu đi qua công pháp, phần lớn cũng có thể theo tu vi của hắn để bạt mà không ngừng tiến hóa công pháp, không có xác thực cấp bậc. Hắn tránh thức tu luyện cấp bậc cao nhất vũ kỹ, cũng là ngọc phẩm cao cấp. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đầy đủ đáng thương a. Không nghĩ tới đến Huyền Vũ Đại Lục, cái này nho nhỏ Bát Tiên Sơn vậy mà đều nắm giữ 8 cái thần phẩm linh khí, cùng 8 bộ tới xứng đôi ngọc phẩm đỉnh phong vũ kỹ. Chỉ cần đạt được cái này 8 cái pháp bảo, thì có biện pháp cứu ra Lăng Nham sao? Lăng Tiêu hỏi, đây là khẳng định, bởi vì cái này 8 cái pháp bảo, cũng là mở ra quỷ lao tầng thứ 5 chìa khóa. Quỷ lao tầng thứ 5, không chỉ có là giam giữ Bát Tiên Sơn lớn nhất vô cùng hung ác tù phạm địa phương. Càng là Bát Tiên Sơn tốt nhất chỗ tu luyện, muốn bước vào cổ lão tầng thứ 5, không chỉ tu làm quan trọng đạt tới tối thiểu nhất 5 tầng địa ngục tu vi, còn muốn là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Thanh Loan Hoa giải thích nói, nguyên cớ, đây chính là ta tại sao bức thiết muốn trở thành thượng Bát Tiên Sơn đệ tử nguyên nhân. Người biết thực hiện cái mục tiêu này, đương nhiên, ta cũng biết. Lăng Tiêu nhìn xem Thanh Loan Hoa, cười nhạt nói, đối với hắn mà nói, quỷ lao 5 tầng cũng không phải là cái gì xa không thể chạm địa phương. Mà cái kia 8 cái thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác, cũng là hắn nhất định phải lấy được. Mặc kệ quá trình này có bao nhiêu khó, hắn đều dự định thử một chút, bằng không mà nói, liền hảo huynh đệ của mình đều cứu không, vậy liền mất mặt. Muốn có được 8 cái trấn tộc pháp bảo, vô cùng khó khăn, ngươi nhưng phải có chuẩn bị tâm lý a, ngày xưa cũng chỉ có cái kia Lăng Nham đạt được trong đó 4 kiện pháp bảo quyền sử dụng. Thế nhưng chính là bởi vì cái này quyền sử dụng, để cho người khác sinh ra lòng ghen tị, cuối cùng từ Bát Tiên Sơn anh hùng mạnh nhất trong lịch sử trưởng môn, Lưu Lạc làm bây giờ phản đồ. Thanh Loan Hoa thở dài nói, nhân ngôn đáng sợ a, có ít người nắm quyền lực, liền có thể nói vớ nói vẩn. Nhân ngôn đáng sợ ta biết, chẳng qua cái kia cũng là bởi vì ta cái kia hảo huynh đệ quá nhân từ, hắn nếu sớm điểm tướng đối lập diệt trừ, cũng không thành biết luân lạc tới hôm nay cấp độ. Lăng Tiêu muốn cứu Lăng Nham, nhưng hắn cũng sẽ không né tránh Lăng Nham đã từng phạm sai lầm, cái kia chính là quá tin tưởng người khác, coi là mỗi người đều muốn mặt. Nhưng trên thực tế, rất nhiều Bát Tiên Sơn cao tầng, vậy cũng là cái thứ không biết xấu hổ. Thiên Ma Sơn, càng lên cao, càng khó đi, kinh khủng hàn phong gào thét lên, nếu như không phải võ giả, lại tới đây, trong khoảnh khắc cơ hội đông thành tượng băng. Đáng sợ lạnh lẽo, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù là võ giả, nếu như tu vi hơi kém một chút, đăng lâm nơi đây, cũng sẽ cảm giác được vô cùng thống khổ. Khó mà chịu được, bên kia cũng là Thiên Ma Phong, dõi mắt trông về phía xa, Lăng Tiêu phát hiện Thiên Ma Phong trên là có chút đặc biệt. Cùng bốn phía ác liệt hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tên thiên ma này trên đỉnh, vậy mà phồn hoa như gấm, nhìn khí hậu tựa hồ ngược lại thật ấm áp dáng vẻ. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, quá tốt, chúng ta ải thứ nhất khảo hạch, cuối cùng là phải kết thúc, dọc theo con đường này, quả thực chịu tội a. Nhân Phượng thở một ngụm, dọc theo con đường này, may mắn còn có Lăng Tiêu dẫn đường, bằng không mà nói, bọn họ chỉ sợ sẽ vô cùng chật vật. Bọn họ thậm chí tận mắt thấy qua có đội ngũ bị đột nhiên xuất hiện thiên ma bước lui đến thiên ma sơn hạ. Thì như vậy thẳng tắp rơi xuống, có thể nghe được chỉ có kêu thảm. Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi quả nhiên đã sớm đến. Tại phong tuyết mênh mông, sương mù nồng nặc địa phương, chỉ có Lăng Tiêu có thể từ nơi này sao địa phương xa nhìn thấy đỉnh núi. Tại bọn họ phía trước hơn 1.000 mét địa phương, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi chính mang theo Xích Tiên Sơn hai cái tiểu đội hướng đỉnh núi đi đến. Mà lúc này đỉnh núi, một cái to lớn biệt viện bên trong, tám vị sơn chủ cùng thượng Bát Tiên Sơn người đều ở trong viện ngồi. Gió xuân hiu hiu, trà thơm phiêu hương bốn phía. Tại trước mặt của bọn hắn, ngổn ngang lộn xộn mà nằm rất nhiều người, có đang tiếp thụ trị liệu, mà có làm theo sắc mặt đờ đẫn, còn có tức giận không thôi. Bọn họ những người này, đều là bị sớm đào thải rơi. Có chút là bị yêu thú đánh lén, có chút thì là bị thiên ma đánh lén. Chẳng qua càng nhiều, cũng là bị lấy Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cầm đầu Xích Tiên Sơn các thiên tài cho đánh lui. Đương nhiên, cũng có một số người là bị Lăng Tiêu tiểu đội đánh lui. Hết lần này tới lần khác những người này, đều là Xích Tiên Sơn đệ tử. Hắc hắc, không nghĩ tới các người Xích Tiên Sơn người cũng sẽ có loại kết cục này, coi là thật hả hê lòng người a. Các người tại cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi dẫn dắt phía dưới, muốn diệt còn lại sở hữu tiểu đội. Để cho các người Xích Tiên Sơn độc chiếm bốn cái tiểu đội danh ngạch. Đáng tiếc cái này mộng đẹp tựa hồ muốn sụp đổ. Nói chuyện là đã bị đào thải Lục Chi Nguyên. Lục Chi Nguyên tiểu đội không có lý diếm tiểu đội vận khí như vậy tốt, bọn họ gặp cảnh như nhau Sa Mạc Vân bọn người, kết quả bị trực tiếp đào thải. Đáng lẽ trong lòng tức giận không thôi, cũng rất khó chịu. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện Xích Tiên Sơn lại có 15 người, ba cái tiểu đội cũng bị đào thải, tâm tình vậy mà tốt không ít. Ngâm nga. Xích Tiên Sơn người hừ lạnh một tiếng nói, Sa sư huynh cùng Linh Nhi tiểu thư sẽ vì chúng ta báo thù. Cái kia Lăng Tiêu, khẳng định cũng sẽ bị đào thải. Xích Tiên Sơn người, đối với Lăng Tiêu cái kia thật phải là hận thấu xương a. Đáng lẽ bốn người bọn họ tiểu đội có thể thuận lợi tấn cấp, nếu không phải gặp gỡ Lăng Tiêu, cũng không thành sẽ như thế. Chương 2359, đánh nguyên lão mặt, diệt địch nhân uy phong. Ha ha, nói nửa ngày, lại là Lăng Tiêu đào thải các ngươi, là Thanh Loan Hoa ra tay đi. Các người bị đào thải cũng không oan uổng. Thanh Loan Hoa thực lực tại chúng ta cái này trong 100 người đầu đó cũng là xếp tại trước năm. Lục Chi Nguyên vừa cười vừa nói, bọn họ đào thải chúng ta lại như thế nào, còn không phải muốn bị đào thải. Thậm chí làm không tốt thì không sống được. Xích Tiên Sơn đệ tử tin tưởng vững chắc, Lăng Tiêu không có khả năng trốn qua Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi truy sát. Đến bây giờ, Tranh Tiên Sơn Lý Diễm tiểu đội, Tử Tiên Sơn Tử La Lan tiểu đội, Hắc Tiên Sơn Lăng Tiêu tiểu đội cùng Xích Tiên Sơn Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi tiểu đội đều còn chưa có xuất hiện. Chỉ sợ tấn cấp đội ngũ, không quá đầy đủ a. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ lo lắng xem nói với ám dạ vô quang. Có mấy người, tính toán mấy người, chúng ta thượng Bát Tiên Sơn không muốn rắc rưởi, nếu như ngay cả cửa thứ nhất này khảo hạch đều không thể thông qua, cái kia coi như. Ám dạ vô quang lạnh lùng nói ra, cuối cùng nhất có một tiểu đội thông qua, thì một tiểu đội, sẽ không trọng thi đấu. Hắn. Để rất nhiều nguyên bản còn có hy vọng nhìn xem có thể hay không trọng thi đấu thiên tài, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ muốn nói cao hứng, hiện tại cao hứng nhất, không ai qua được Xích Tiên Sơn Sơn chủ cùng Tử Tiên Sơn Sơn chủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Sa Mạc Vân tiểu đội, Xích Linh Nhi tiểu đội cùng Tử La Lan tiểu đội là có khả năng nhất tấn cấp. Về phần Lý Diễm tiểu đội, Lăng Tiêu tiểu đội, cái kia đoán chừng không phải là sai quá dài thời gian, cũng là bị người cho giết. Tuy nhiên quy tắc quy định không cho phép giết người, thế nhưng là bản thân tỏa hồn bài tín hiệu cầu cứu thì có rất lớn lỗ thủng có thể chui. Trong khảo hạch sẽ chết người, đây đều là đại gia lòng biết rõ sự tình. Ai, ta chỉ cầu Thanh Loan Hoa có thể yên ổn trở về, phải chăng tấn cấp, đã không trọng yếu. Có Lăng Tiêu mấy cái kia vướng víu, nàng có thể còn sống, đều là may mắn. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ thở dài, hiển nhiên đối với Lăng Tiêu vô cùng bất mãn, đối với lần này phân tổ, cũng bất mãn hết sức. Hắn thấy, nếu như Thanh Loan Hoa bị đào thải, vậy khẳng định là bị Lăng Tiêu bọn người liên lụy. Ai, Phi Anh vận khí cũng không dễ a, thế mà theo Lăng Tiêu phân tại một tổ, kỳ thực Sa Mạc Vân thế nhưng là rất hoan nghênh nàng, nếu như nàng theo Sa Mạc Vân, nhất định có thể quá quan. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cũng thở dài, đánh chết hắn đều không tin theo Lăng Tiêu có thể quá quan, nhưng hắn cái kia cháu gái tính khí vô cùng bướng bỉnh, hắn căn bản là nói không thông. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là đợi đến sang năm lại nói. Ám Dạ Vô Hình, người không nhìn tới nhìn sao? Có lẽ người cái kia thương yêu đệ tử đã bị người giết, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều tuyên bố đi ra. Ám Dạ Vô Quang cười híp mắt nhìn lấy Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói ra. Người thân là Nguyên Lão, ám tộc nhân phụ trách, nói chuyện cần phải chú ý một chút, khác cuối cùng nhất bị đánh mặt, vậy cũng không chỉ là mặt của ngươi bị quất, liền ám tộc cũng phải theo ngươi mất mặt. Ám Dạ Vô Hình lãnh đạm nhìn lấy Ám Dạ Vô Quang nói ra. Hắn là một cái duy nhất không có chút nào cam tâm Lăng Tiêu người. Bởi vì hắn biết rõ chính mình người đệ tử kia chỗ cường đại. Nếu như ngay cả cái này nho nhỏ khảo hạch đều qua không, Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng sống tới ngày nay. Ha ha, nghe người thế mà còn có cho rằng cái kia Lăng Tiêu có thể quá quan. Như thế nhiều năm, người không riêng thực lực trở nên kém, ngay cả ánh mắt cũng kém a. Cái kia tự cho mình siêu phàm rác rưởi, căn bản chính là chết sớm nhất mặt hàng. Ám Dạ Vô Quang rất khó chịu Lăng Tiêu, đại khái bởi vì Lăng Tiêu trước đó chống đối qua hắn đi. Tự cho mình siêu phàm rác rưởi sao? Ngươi không giống nhau tự cho mình siêu phàm. Ám Dạ Vô Hình cười lạnh một tiếng. Ám Dạ Vô Quang đang muốn nói chuyện, chợt thấy nơi xa có bóng người xuất hiện. Là Sa Mạc Vân tiểu đội cùng Xích Linh Nhi tiểu đội. Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi sắc mặt rất khó coi. Bởi vì bọn hắn không chỉ có không thể giết Lăng Tiêu, ngược lại còn có để Lăng Tiêu bày một đạo. Nhưng loại này lời nói không thể nói ra được, bởi vì nói ra thì thực sự quá mất mặt. Thế nào a các ngươi hai cái, nhanh xuất ra các ngươi chiếm lấy tỏa hồn bài, cho mọi người thấy nhìn. Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện nhìn thấy Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi mặt ủ mày trao dáng vẻ, trong lòng có chút không vui. Tâm đạo các ngươi cái này đều tấn cấp, thế nào còn có như thế dầu dĩ không vui. Đệ tử tuân mệnh, Sa Mạc Vân tiểu đội, tổng cộng nắm giữ tỏa hồn bài 30 khối. Xích Linh Nhi tiểu đội, tổng cộng nắm giữ tỏa hồn bài 30 khối. Không đúng, hai cái này cộng lại cũng mới 60 khối, nói như vậy, còn có 40 khối tỏa hồn bài tung tích không rõ. Cái này có cái gì kỳ quái, Tử La Lan tiểu đội khẳng định cũng có tỏa hồn bài, mà lại tuyệt đối không ít. Coi như Lý Diễm tiểu đội cùng Lăng Tiêu tiểu đội bị trực tiếp đào thải, thậm chí bị giết, lấy Tử La Lan thực lực, làm cho 40 khối tỏa hồn bài, cũng không ngoài ý muốn. Đúng. Cái kia Tử La Lan thế nhưng là ám thần điện sát thủ, tuy nhiên gia nhập chúng ta Bát Tiên Sơn, nhưng thủ đoạn là không có rơi xuống, thế nhưng là rất lợi hại. Nhìn, nàng là muốn cầm cửa thứ nhất này thứ nhất. Vậy cũng không sao, dù sao còn có cửa thứ hai, mới có thể quyết ra cuối cùng nhất tấn cấp thượng Bát Tiên Sơn ba tên đệ tử. Ta nhìn cũng không cần quyết đấu, khẳng định là Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi cùng Tử La Lan ba người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại căn bản không có đem Lăng Tiêu tiểu đội để vào mắt. Thậm chí đem Lý Diễm tiểu đội cũng cho trực tiếp xem nhẹ. Ha ha ha, Ám Dạ Vô Hình, nghe được đi, cái này kêu là dân ý, người đồ đệ kia, nhìn thật không ra sao a, quần chúng nghi mắt mới thật sự là sáng như tuyết. Ám Dạ Vô Quang ha ha cười nói, Nguyên Lão tiền bối, không biết cái gì sự tình, để ngài cười đến như vậy vui vẻ a. Cái thanh âm này, để Ám Dạ Vô Quang tiếng cười im bặt mà dừng. Mọi người khiếp sợ hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Lăng Tiêu tiểu đội cùng Lý Diễm tiểu đội vậy mà cùng nhau mà tới. Ngươi vậy mà không chết, Ám Dạ Vô Quang đồng tử đột nhiên co vào, chợt lại cười lên, thú vị, thực sự thú vị, nhìn ngược lại là ánh mắt của ta không được. Nguyên Lão nói giỡn, ta còn muốn tranh thủ tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn đâu, lại thế nào có thể tùy tiện chết mất đâu. Lăng Tiêu vừa cười, một bên chỉ huy mọi người đi tới. Để mọi người tại đây ngạc nhiên là, mặc kệ là Lý Diễm tiểu đội vẫn là Lăng Tiêu tiểu đội những người khác, vậy mà đều coi Lăng Tiêu là thành người cầm đầu, thái độ vô cùng kính cẩn nghe theo. Đừng nói trước tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn, các ngươi tỏa hồn bài đâu? Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng hỏi. Nào, Lăng Tiêu đem tiểu đội tỏa hồn bài toàn bộ giao ra. 30 khối, vậy mà cũng có 30 khối. Điều này sao khả năng? Tử Tiên Sơn Sơn chủ đột nhiên đứng lên, hắn là khẩn trương nhất, bởi vì nếu như Lăng Tiêu tiểu đội thu hoạch được 30 khối tỏa hồn bài, như vậy Tử La Lan tiểu đội đến cùng phát sinh chuyện gì? Không có cái gì không thể nào. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta thậm chí có thể nói cho các ngươi biết những thứ này tỏa hồn bài từ đâu tới. Trong đó 15 khối, là Xích Tiên Sơn ba cái tiểu đội tặng không cho chúng ta. Nói đến đây, hắn khiêu khích thức nhìn về phía Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cười nói, một ít người muốn gây bất lợi cho chúng ta, nhưng cuối cùng lại là Bồi phu nhân lại gãy binh a, ha ha. Còn lại 15 khối trong đó 5 khối là chúng ta, 10 khối là Tử La Lan trong tay giành được. A, đúng. Tử Tiên Sơn Sơn chủ không cần đợi Tử La Lan, ta thế nhưng là tận mắt thấy nàng bị thiên ma nhện cho nuốt, đoán chừng là không sống được. Chương 2360, liên hoàn đánh mặt, cửa thứ hai phân tổ hoàn thành. Ngươi đánh rắm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ Tử La Lan trong tay giật đồ. Tử Tiên Sơn Sơn chủ mắng, có tin hay không là tùy ngươi, ta lười nhác giải thích, Lý Diễm sư tỷ, đến lượt các ngươi. Lăng Tiêu nhún nhún vai, lui sang một bên, Lý Diễm tiểu đội giao ra tỏa hồn bài. Hết thảy 10 khối. Cứ như vậy, 100 khối tỏa hồn bài đều đã hoàn toàn cùng. Coi như Tử Tiên Sơn Sơn chủ không tin Lăng Tiêu nói, lúc này cũng nhất định phải tin. Đến lúc này, đột phá cửa thứ 24 tiểu đội cũng đã trổ hết tài năng. Xích Tiên Sơn hai chi đội ngũ, Tranh Tiên Sơn Lý Diễm tiểu đội, cùng Hắc Tiên Sơn Lăng Tiêu tiểu đội. Vừa mới nói khoác Tử La Lan, chào phúng Lăng Tiêu những người kia, đều triệt để ngậm miệng lại. Đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Cái này Lăng Tiêu thế mà tấn cấp, mà lại thành tích tốt như vậy. Lăng Tiêu tiểu tử này, thế mà thực sự tấn cấp, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ an vị tại Hắc Tiên Sơn Sơn chủ bên cạnh, thấy cảnh này, gọi là sửng sốt một chút, lúc trước hắn còn tại thay cháu gái của mình Tranh Phi Anh kêu oan đâu, lúc này cảm thấy mặt mo nóng bỏng. Bất qua trong lòng đầu cao hứng, liền xem như bị Lăng Tiêu đánh mặt, chỉ cần cháu gái của hắn có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch, hắn thì không sợ. Cho dù là bị Lăng Tiêu hung hăng tại gương mặt này trên nhiều đánh lên mấy lần, hắn đều không để ý. Hừ, còn có không phải là bởi vì chúng ta Thanh Tiên Sơn Thanh Loan Hoa đủ cường đại, không phải vậy ngươi cho rằng Lăng Tiêu mang theo mấy cái kia phế vật, còn muốn tấn cấp. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ lại có chút không quá có thể tiếp nhận loại này đánh mặt. Cho dù đến lúc này, hắn vẫn là cho rằng Lăng Tiêu dính hắn Thanh Tiên Sơn ánh sáng. Sơn chủ ngươi sai, không phải Lăng Tiêu bọn họ dính ta ánh sáng, hoàn toàn ngược lại. Là ta dính bọn họ ánh sáng, nếu không phải bọn họ, ta chết sớm. Đáng lẽ Thanh Loan Hoa là không muốn lên tiếng, thế nhưng là nàng cảm thấy Thanh Tiên Sơn Sơn chủ thực sự có chút quá phận. Coi như ngươi xem thường Lăng Tiêu, cũng không cần đem lời nói như vậy khó nghe nha. Nói như ngươi vậy, để cho ta như thế nào chỗ chi? Phải biết, Lăng Tiêu, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh mấy cái này bị cho rằng là phế vật người, thế nhưng là nàng Thanh Loan Hoa ân nhân cứu mạng a. Nghe được Thanh Loan Hoa lời này, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ thật hận không thể tìm địa động trực tiếp chui vào. Tấm mặt mo này xem như mất hết. Hắn kinh ngạc tại Thanh Loan Hoa, càng hận hơn Thanh Loan Hoa thế mà giúp đỡ Lăng Tiêu nói chuyện, để hắn mất mặt. Có thể cái này có thể trách ai? Còn không phải trách hắn chính mình nói nhảm quá nhiều. Bị đánh mặt thì ngoan ngoãn thụ lấy, thế mà còn có châm chọc nói móc Lăng Tiêu, đây không phải tìm buồn nôn sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng Thanh Loan Hoa thay ngươi nói chuyện, ngươi thì thực sự lợi hại. Coi như bốn người các ngươi phế vật đều thông qua ải thứ nhất, thì tính sao? Quyết đấu thiên ma phong, đây mới là cuối cùng quan trọng. Có thể tấn cấp thượng bát tiên sơn người, chỉ có ba cái, tiểu tử ngươi được không? Bốn người các ngươi phế vật được không? Thanh Tiên Sơn Sơn chủ không chịu thua, dày mặt nói. Lão già kia, ta kính ngươi là trưởng bối, không muốn cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi còn có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta lại không thương tổn các ngươi Thanh Tiên Sơn người, ngươi cùng ta chỗ nào đến như vậy đại thù? Có bệnh a, Lăng Tiêu thực sự nhịn không được, chỉ cái kia Thanh Tiên Sơn Sơn chủ cái mũi mắng, tiểu gia ta còn có nói cho ngươi, quyết chiến thiên ma phong, người khác có phải hay không có thể tấn cấp ta không biết, nhưng tấn cấp người trong, tất nhiên sẽ có ta một cái. Ngươi nằm mơ, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ nói, có phải là nằm mơ hay không, rất nhanh liền biết, nhưng ngươi làm trưởng bối, làm nhất sơn chi chủ, nếu như ta thực sự tấn cấp, ngươi không làm điểm cái gì. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nếu như Xích Tiên Sơn Sơn chủ cùng Tử Tiên Sơn Sơn chủ hận hắn, hắn còn có thể hiểu được, dù sao lẫn nhau ở giữa thì có cửu oán. Có thể cái này Thanh Tiên Sơn Sơn chủ cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngược lại hắn nói đến còn có đối với Thanh Tiên Sơn có ân đây. Người này không chỉ có không giúp hắn nói chuyện, ngược lại còn có khắp nơi ép buộc, há miệng ngậm miệng phế vật, người nào chịu đựng được. Dù sao hắn Lăng Tiêu thụ không, ngươi nếu thật có thể tấn thăng thượng bát tiên sơn, lão phu ở trước mặt tất cả mọi người xin lỗi ngươi, cũng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, như thế nào? Thanh Tiên Sơn sơn chủ đây coi như là theo Lăng Tiêu mão lên. Hắn căn bản không tin tưởng Thanh Loan Hoa, luôn cảm thấy Lăng Tiêu cho Thanh Loan Hoa thi cái gì yêu thuật, mới khiến cho Thanh Loan Hoa thần hồn điên đảo, nói vớ nói vẩn. Hắn càng không tin Lăng Tiêu có thể trở thành tấn thăng thượng bát tiên sơn ba cái trong các đệ tử một cái. Đánh chết hắn đều không tin. Tốt, ngươi là trưởng bối, đang ngồi đều nghe được ngươi, đến lúc đó đừng có đùa lại liền tốt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khẩn cấp đối với hắn mà nói, còn có cái gì độ khó khăn sao? Không có, hắn hiện tại chỉ muốn biết, chính mình tiếp xuống đối thủ sẽ là ai. Tốt, cũng không cần tranh luận ải thứ nhất phát sinh cái gì, đã khảo hạch đã kết thúc, cuối cùng tấn cấp cửa thứ 2-4 cái tiểu đội cũng đã trổ hết tài năng, như vậy tiếp đó, liền bắt đầu cửa thứ 2 phân tổ giúp thăm đi. Ám Dạ Vô Quang cũng không tin lần này ải thứ nhất thông qua khảo hạch là Lăng Tiêu công lao. Nguyên cớ hắn muốn mau chóng bắt đầu cửa thứ 2 khảo hạch, để cho Lăng Tiêu nhanh chóng bộc lộ ra cái kia diện mục chân thật. Cửa thứ 2 đều là một đối một chiến đấu, Lăng Tiêu muốn đục nước béo cò, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lúc này rất nhiều người cũng đều đang kinh ngạc tại Lăng Tiêu tiểu đội có thể tấn cấp đây. Đột nhiên hắn như thế nói chuyện, hiện trường trong nháy mắt thì thay đổi an tĩnh lại. Kết quả là, tấn cấp 20 người bắt đầu rút thăm. Rút thăm toàn bằng vận khí, ai cũng không biết cuối cùng nhất sẽ cùng người nào phân đến một khối. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, Sa Điêu phụ trách tuyên bố phân tổ kết quả. Tổ thứ nhất, Xích Linh Nhi, Lăng Tiêu, lại thêm ba cái Xích Tiên Sơn đệ tử. Tổ thứ hai, Sa Mạc Vân, Nhân Phượng, Lý Diễm, lại thêm hai tên Lý Diễm tiểu đội thành viên. Tổ thứ ba, Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh, ba tên Xích Tiên Sơn đệ tử. Tổ thứ tư, Thanh Loan Hoa cùng còn lại 4 người. Kỳ thực nhìn thấy cái này phân tổ, Lăng Tiêu là buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn cảm thấy, trừ hắn ra, bọn họ cái này tiểu đội có khả năng nhất tấn cấp cũng là Thanh Loan Hoa hỏa Lâm Ngưỡng. Hai người này không cùng Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi phân đến một tổ, cái này là tuyệt đối may mắn. Bằng không, lấy thực lực của bọn hắn, thật đúng là rất khó theo Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi quyết đấu. Hắn cảm thấy phân tổ rất tốt, Xích Linh Nhi cũng cảm thấy phân tổ rất tốt. Nữ nhân này vô cùng hưng phấn nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, trước đó để ngươi trốn, chẳng qua lần này một đối một chiến đấu, ta nhìn ngươi còn có trốn nơi nào. Lăng Tiêu cười lạnh mắng trả lại, Xích Linh Nhi, đáng lẽ mẫu thân ngươi chỉ còn lại ngươi cái này một đứa con gái, ta cũng không tính để cho nàng quá thương tâm, có thể ngươi nhiều lần ý đồ giết ta, coi như lão tử là bùn nặn, cũng sẽ có ba phần hỏa tính. Ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta, cùng ta phân tại cùng một cái tiểu tổ, tính ngươi không may. Hai người kia, xem như đang quyết đấu trước đó liền đã bão nổi tuyên ngôn chiến đấu. Mùi dược thương trong nháy mắt thì thay đổi nồng đậm lên. Lăng Tiêu, nếu như ta vô pháp bước vào thượng bát tiên sơn, ngươi thì thay ta hoàn thành nhiệm vụ này đi. Nhớ kỹ, 8 cái thần phẩm linh khí nhất định muốn chiếm được. Thanh Loan Hoa hiện tại đối với Lăng Tiêu chờ mong, vậy mà so với chính nàng cao hơn. Bởi vì đi qua một loạt chiến đấu, nàng đã đối với Lăng Tiêu có một cái khá là rõ ràng giải. Chương 2361, là ta giết lại như thế nào? Thanh Loan Hoa biết, Lăng Tiêu gia hỏa này là một cái cường đại lại không lộ ra ngoài người. Xem nhẹ hắn người, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Đó là tự nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, mọi người cùng nhau nỗ lực a, còn có Lâm Ngưỡng, tiểu tử ngươi đạt được món kia đồ tốt, ta đối với ngươi có thể chờ mong rất lớn a. Lão đại, ngươi yên tâm liền tốt, ta sẽ không cô phụ ngươi mong đợi. Lâm Ngưỡng hiện tại cũng là lòng tin 10 phần, bởi vì trong mọi người, hắn hiện tại duy nhất kiêng kỵ chỉ có 3 người Lăng Tiêu, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi theo Lăng Tiêu tại cùng một cái tổ, như vậy khẳng định sẽ bị đào thải. Cái này cuối cùng nhất còn lại, rất có thể cũng là hắn, Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân 3 người. Nguyên cớ niềm tin của hắn rất đủ, cũng chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ai nói bọn họ Lăng Tiêu tiểu đội là phế vật có thể có 2 cái tấn thăng thượng bát tiên sơn. Có thời gian tranh cãi, vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, các ngươi tiếp xuống sẽ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một canh giờ sau khi, ở chỗ này tập hợp, quyết đấu Thiên Ma Phong đem chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu, ngay tại Thiên Ma Phong trên bày ra đi, không cần ở chỗ này nói nhảm. Ám Dạ Vô Quang đột nhiên nói ra, đúng, đối với Ám Dạ Vô Quang, chỉ sợ trừ Lăng Tiêu cùng Ám Dạ Vô Hình bên ngoài, đều không người dám mạnh miệng hoặc là nói nhiều một câu. Lần này Lăng Tiêu cũng không nhiều lời nói, nghỉ ngơi với hắn mà nói cũng là nhất định, cửa thứ nhất này, hắn lại là chiến đấu lại là cứu người, coi là thật tiêu hao không ít. Chiến đấu kế tiếp, sẽ liền thành một đối một chiến đấu, hắn không lại dùng cân nhắc người khác, chỉ cần cân nhắc tốt như thế nào đem đối thủ đánh bại thì đầy đủ. Chờ một chút, thời gian rất lâu không có lên tiếng âm thanh Tử Tiên Sơn Sơn chủ đột nhiên đứng lên, hướng về phía Ám Dạ Vô Quang chắp tay một cái đạo, Nguyên lão đại nhân, khảo hạch quy định, không cho phép giết người. Nhưng ngài vừa mới cũng nghe đến, Lăng Tiêu nói mình giết Tử La Lan, còn có giết Xích Tiên Sơn người, cũng không thể một điểm trừng phạt cũng không cho hắn a. Ám Dạ Vô Quang nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, người là ngươi giết. Không sai, là ta giết, lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho bọn họ giết ta, không cho phép ta hoàn thủ? Lăng Tiêu vốn là dự định lập cái lý do lấp liếm cho qua, nhưng nghĩ lại. Nơi này chính là Thiên Ma Sơn, là Bát Tiên Sơn từ xa xưa tới nay dùng để khảo hạch đệ tử địa phương. Bọn họ không có khả năng điều không tra được chân tướng sự thật. Cùng nói láo, chẳng ăn ngay nói thật tính toán. Mà lại hắn kỳ thực cẩn thận nghiên cứu đọc qua lần này khảo hạch điều lệ chế độ, cũng không có bất kỳ cái gì một đầu nói qua không thể giết người. Nguyên văn chỉ nói không nên tùy tiện giết người, một khi bị bắt, sẽ rất phiền phức. Thật là phách lối ra hỏa, chẳng qua cái kia Tử La Lan thật chính là hắn giết. Ta thế nào như vậy không tin đâu, Tử Tiên Sơn bị đào thải đệ tử, đều lắc đầu. Rất tốt, điểm này ta nhất định phải khích lệ ngươi, dám nghĩ dám làm, còn tính là đầu hán tử, qua chuẩn bị xuống một cửa khảo hạch đi. Ám Dạ Vô Quang đột nhiên cười cười, nếu như Lăng Tiêu vừa rồi nói láo, như vậy hắn biết không chút do dự cho nó trừng phạt, bởi vì hắn chán ghét đối với hắn nói láo người. Nhưng Lăng Tiêu vậy mà nói thật, tuy nhiên hắn đồng dạng chán ghét, tuy nhiên lại sẽ không trừng phạt Lăng Tiêu. Bởi vì hắn thực sự rất giống biết, tiểu tử này đắc tội như vậy nhiều người, đến tột cùng có thể đi đến cái gì trình độ. Làm một cái người đứng xem, nhìn xem bộ phim cũng không sao. Dù sao Lăng Tiêu cùng hắn, cũng không thủ oán niệm. Nguyên lão đại nhân, ngài không thể dạng này a. Tử Tiên Sơn Sơn chủ gấp, ta không thể như thế nào. Cái kia Tử La Lan lấy tiểu đội mình 4 người làm tế phẩm, rèn luyện chính mình thiên ma nhện biến thân, thật cho là người khác cũng không biết. Bực này ác đồ, xen lẫn trong ta Bát Tiên Sơn giữa, đã sớm mưu đồ làm loạn, Lăng Tiêu giết nàng, cũng coi là vì tông môn trừ hại. Mà lại ngươi có phải hay không lão hồ đồ, khảo hạch quy tắc bên trong, có này một đầu không cho phép giết người tới. Chỉ cần ở thượng Bát Tiên Sơn đệ tử cứu viện trước đó đem đối thủ giết chết, liền không có tội. Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng nhìn Tử Tiên Sơn Sơn chủ nhất nhãn, lập tức phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Hắn có thể cho đối phương giải thích như thế nhiều, đã là lần đầu tiên lần đầu. Đổi hắn tính cách trước kia, căn bản sẽ không giải thích. Tử Tiên Sơn Sơn chủ đánh cái dùng mình, đắc tội Ám Dạ Vô Quang lại là cái gì hạ tràng, hắn vô cùng rõ ràng. Cái kia Ám Dạ Vô Quang rất mạnh, nhưng đệ tử thực sự nhìn không thấu, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu tại cùng Hắc Tiên Sơn Sơn chủ rời đi thời điểm, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi nếu là nhập thế luân hồi võ giả, liền hẳn phải biết âm dương cảnh có thập bát tầng địa ngục. Tại Bát Tiên quận thành, mạnh nhất một người tu vi chính là nhất tinh tầng 6 địa ngục. Mà Ám Dạ Vô Quang thực lực, gần với hắn, có thể nói, nếu như hắn nguyện ý, có thể rất nhẹ nhàng giết cái kia Tử Tiên Sơn Sơn chủ, mà đối phương căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Ám Dạ Vô Hình thở dài nói, người cái tên này, ở trước mặt hắn không nên quá ngạo, tối thiểu nhất khôi phục trước kia tu vi trước đó, vẫn là tận lực không nên quá ngạo, không phải vậy hắn thật động thủ, liền xem như bổn tọa, cũng chưa chắc ngăn được. Thế nhưng là Sơn Chủ, ta cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn. Lăng Tiêu giảo hoạt cười cười nói, đó là ảo giác, Ám Dạ Vô Hình lắc đầu, cũng không làm nhiều giải thích. Nhưng Lăng Tiêu căn bản cũng không tin tưởng đó là ảo giác của mình. Hắn thái cực nhãn tuy nhiên nhìn không thấu Ám Dạ Vô Hình cùng Ám Dạ Vô Quang tu vi, nhưng lại tuyệt đối có thể xác nhận Ám Dạ Vô Hình mạnh hơn Ám Dạ Vô Quang. Chỉ là nguyên nhân nào đó, dẫn đến Ám Dạ Vô Hình không nguyện ý tranh cường háo thắng mà thôi. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngay tại Lăng Tiêu còn muốn nhiều từ Ám Dạ Vô Hình trong miệng hỏi nhiều một điểm liên quan tới Ám Dạ Vô Quang chuyện thời điểm. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cười ha hả đuổi theo, lão tiền bối có chuyện gì? Lăng Tiêu cười nói. Nhanh khác lão tiền bối gọi, thực sự mất mặt a, thiệt thòi ta trước đó còn tại trước mặt người khác nói phi anh theo lầm người, theo ngươi khẳng định không thể tấn cấp cửa ải tiếp theo. Hiện tại ta bị đánh mặt, thế nhưng là ta cao hứng a. Mà lại ta còn có nghe Lý Diễm nói, ngươi từ trên trăm đầu U Minh Lang trong vòng vây cứu bọn họ. Nếu không phải ngươi, bọn họ cũng không có khả năng tấn cấp cửa ải tiếp theo đúng không? Coi là thật có loại chuyện này, Ám Dạ Vô Hình kinh ngạc hỏi, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ hy vọng lão tiền bối sau này đối với ta nhiều một chút lòng tin, khác luôn luôn để cho ta đánh ngài mặt a, ngài thế nhưng là phi anh cô nương ra ta cái này cũng không hạ được qua a. Lăng Tiêu cười cười nói, đối với chuyện cứu người, hắn trực tiếp hời hợt thì đem qua. Chuyện kia, nói nhiều ngược lại lộ ra già mồm, giống như hắn yêu cầu người hồi báo giống như. Chẳng qua Tranh Tiên Sơn sơn chủ vẫn không chờ hắn chối từ, cố gắng nhét cho hắn 1 triệu hạ phẩm linh thạch làm đáp tạ. Tuy nhiên linh thạch này không coi là nhiều, nhưng cũng là cái ý tứ, Lăng Tiêu cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy tới. Hắn lần trước trên đấu giá hội tốn hao quá nhiều hạ phẩm linh thạch, gần nhất đang cần cái đồ chơi này đây. Lần này đi ra cũng không mang nhiều ít đồ tốt, những linh thạch này ngươi trước dùng đến, hồi thứ 8 tiên sơn sau khi, ta còn có đồ tốt đưa ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tranh Tiên Sơn sơn chủ chắp tay một cái, lập tức quay người rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chương 2362, không ai nhường ai chiến đấu. Trở lại trong phòng của mình, Lăng Tiêu bắt đầu thanh lý lần này chiến lợi phẩm. Xích Tiên Sơn 5 cái thiên tài đệ tử, lại thêm Tử La Lan chữ vật giới chỉ, trong này đồ tốt, có thể thực không ít đây. Trước đó ở trên đường thời điểm, Lăng Tiêu không có thế nào nhìn kỹ, chỉ biết là Tử La Lan trong nhẫn chứa đồ có linh thạch cùng tỏa hồn bài. Bây giờ tỏa hồn bài đã nộp lên, cái kia linh thạch đến tột cùng có bao nhiêu, hắn cái này trong đầu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Vì sau này sử dụng thuận tiện, vẫn là sửa sang một chút tốt. Sát người đoạt bảo loại chuyện này, hắn làm được nhiều, nguyên cớ cũng không tính đặc biệt hưng phấn. Thế nhưng là khi hắn xem xét sở hữu 6 cái chữ vật giới chỉ sau khi, coi như không hưng phấn, cũng không được. Chênh lệch này cũng quá đại a. Chúng ta Hắc Tiên Sơn đệ tử trên người có cái 10 vạn hạ phẩm linh thạch, vậy liền đã cảm ơn trời đất. Có thể mấy tên này, chỉ là hạ phẩm linh thạch thì có hơn 10 triệu nhiều, hơn nữa còn có hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đây là thực sự phát tài a. Những linh thạch này, đầy đủ hắn mua sắm không ít dược tài cùng tu luyện vật nhất định phải có. Mà trung phẩm linh thạch thì là tu luyện phải dùng đến. Vô luận đạt được cái gì tu luyện tài liệu, trung phẩm linh thạch đều là thiết yếu phụ trợ đồ dùng. Cái này 1 triệu, đầy đủ hắn dùng không ít thời gian. Đương nhiên, trừ những linh thạch này bên ngoài, trong nhẫn chứa đồ còn có một số đổi tắm giặt quần áo, cùng một số công pháp bí tịch. Những vật này Lăng Tiêu không cần đến, dự định trước giữ lại, đến phong phú hắn thiên triều đế quốc bí tịch kho. Chớ nhìn hắn ở chỗ này đạt được những thứ này ngọc phẩm cấp thấp cùng ngọc phẩm trung giai công pháp dễ dàng như vậy, tại Bạch Hổ Đại Lục, cái này đều là vật hi hãn a. Chỉnh lý xong đồ vật, Lăng Tiêu đem không cần đến chữ vật giới chỉ toàn bộ phóng tới một khối, dự định giữ lại ban cho chính mình người trong nước. Những thứ này chữ vật giới chỉ, chớ nhìn hắn không xem ra gì, nhưng đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, lại là vật hi hãn. Lý tưởng của hắn cũng là tại Thiên Triều Đế Quốc, chữ vật giới chỉ sẽ không còn là cái gì vật hi hãn. Muốn biến thành nhân thủ một kiện phổ thông vật. Thu hồi chữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu tĩnh tọa khôi phục. Tuy nói không có thụ thương, nhưng hắn tiêu hao tuyệt đối không ít. Thừa cơ hội này, cũng có thể củng cố một chút dọc theo con đường này mài luyện ra được thành quả. Nhất là vừa mới tu luyện thành công vẫn tinh kiếm quyết thức thứ tư, cái kiêu uy lực cường đại, đến nay để tâm hắn chiều bành trướng. Nhiều suy nghĩ một phen, một thức này ở sau đó quyết đấu thiên ma phong giữa, khẳng định là còn có thể dùng được. Một cái canh giờ, rất nhanh liền đi qua, bên ngoài truyền đến Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử phát ra tập hợp tín hiệu. Lăng Tiêu sửa sang một chút quần áo, bước ra cửa phòng. Theo những người khác cùng một chỗ, lần nữa tới đến Thiên Ma Phong trong biệt viện. Lúc này biệt viện bên trên bầu trời, đã hiển hiện một mặt to lớn màn hình. Cái này màn hình lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành, có thể tiếp thu linh hồn tín hiệu, đem khung cảnh chiến đấu hoàn mỹ truyền tống tới. Tham gia chiến đấu 4 tổ người, tới. Ám Dạ Vô Quang vẫy tay. 4 tổ 20 cái dự thi võ giả, toàn bộ đến bên cạnh hắn. Hiện tại ta nói đơn giản một chút quy tắc, quyết đấu thiên ma phong, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt bồi trên đỉnh. Rồi mới một đối một chiến đấu, kết thúc chiến đấu phương pháp chỉ có 2 loại, một loại cũng là nhận thua, một loại thì là mất đi chi giác, cái này bao quát hôn mê hoặc là tử vong. Ám Dạ Vô Quang tại tuyên đọc quy tắc thời điểm, dự thi nhân viên lẫn nhau cũng đang thì thầm nói chuyện. Cái kia Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân Thủy Trung đứng chung một chỗ. Linh Nhi sư muội, đối phó cái kia Lăng Tiêu, người có chắc chắn hay không? Tiểu tử kia thực lực, tựa hồ so trước đó cường đại không ít a. Sa Mạc Vân nhắc nhở, ta biết, nhưng hắn lại đề thăng, bây giờ tu vi cũng bất quá chỉ là nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ mà thôi. Là có chút cổ quái thú võ giả biến thân, nhưng này cũng nhiều lắm là để lực chiến đấu của hắn tăng lên tới tương đương với tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi trình độ. Thế nhưng là ta nắm giữ Sích Ma chiến thể. Chiến đấu lực thậm chí không thể so với nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả kém. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Xích Linh Nhi rất không cao hứng nói. Nàng cảm thấy Sa Mạc Vân đây không phải quan tâm, mà chính là xem thường nàng. Ngươi có lòng tin liền tốt, ta đã nhìn, người cái kia một tổ, cũng liền Lăng Tiêu khó đối phó, còn lại ba người đều là chính chúng ta người, hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua. Sa Mạc Vân cười cười nói, Sa sư huynh cái kia một tổ, là không có cái gì nhân vật lợi hại, Lý Diễm cùng. Nhân Phượng thực lực chỉ có thể coi là không sai, nhưng ở Sa sư huynh dưới tay, đoán chừng đi chẳng qua ba chiêu a. Xích Linh Nhi thản nhiên nói, ba chiêu, một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu, kỳ thực phiền toái nhất, cũng không tiểu tổ chiến đấu, mà chính là quyết ra tiểu tổ thứ nhất sau khi bốn người ở giữa quyết đấu. Nói không chừng hai người chúng ta vẫn phải giao thủ a. Sa Mạc Vân khinh thường nói, không riêng hai người chúng ta nhìn cái kia Thanh Loan Hoa hẳn là cũng có thể đi vào cuối cùng nhất bốn người trong quyết đấu, mặc kệ chúng ta người nào gặp được nàng, đều không muốn nhân từ nương tay, cũng dám theo Lăng Tiêu xen lẫn trong cùng một chỗ. Chúng ta nên để cho nàng minh bạch, đó là sai lầm cực lớn. Xích Linh Nhi trầm ngâm nói, hai người này, hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, cho dù là lúc trước Lăng Tiêu tại hai người bọn họ ngăn cản phía dưới thoát khốn, bọn họ cũng cho rằng cái kia chỉ là bọn hắn chủ quan mà thôi. Dù sao lúc ấy bọn họ cũng xác thực không có toàn lực xuất thủ. Bọn họ hiện tại duy nhất còn có một chút kiêng kỵ cũng là Thanh Loan Hoa. Còn lại đối bọn hắn có uy hiếp đối thủ, đều bị bọn họ tại ải thứ nhất liên thủ giải quyết rơi. Tốt, không muốn nói nhảm, quy tắc tuyên đọc hoàn tất, hiện tại bắt đầu đệ nhất tràng chiến đấu. Đệ nhất tràng chiến đấu là Xích Linh Nhi cùng Xích Tiên Sơn một tên thiên tài ở giữa quyết đấu. Cái này thiên tài trực tiếp tuyên bố đầu hàng, căn bản cũng không có bước vào chiến trường. Dù sao một cái tiểu tổ 5 người, mỗi người đều muốn đánh 4 trận, cuối cùng nhất dựa theo thắng trận nhiều nhất một cái tấn cấp. Nguyên cớ Xích Tiên Sơn đệ tử đều rất rõ ràng, cùng nội đấu, còn không bằng đưa Xích Linh Nhi trực tiếp tấn cấp đây. Trận thứ 2 chiến đấu, trực tiếp chính là Sa Mạc Vân cùng. Nhân Phượng ở giữa chiến đấu, Lăng sư đệ, lão tử không phải là đối thủ của Sa Mạc Vân, nhưng cũng không cam chịu tâm thì như thế nhận thua, ngươi nhìn kỹ. Nhân Phượng lời nói này, Lăng Tiêu rõ ràng, hắn là muốn theo Sa Mạc Vân nhất chiến, để cho Lăng Tiêu thấy rõ ràng Sa Mạc Vân phương thức chiến đấu. Đại sư huynh, không cần thiết liều mạng, thực sự đánh không lại, thì nhận thua đi, ngươi yên tâm, coi như ngươi vô pháp tấn thăng thượng bát tiên sơn, ta cũng có thể để ngươi tương lai thực lực so với cái kia thượng bát tiên sơn đệ tử càng mạnh. Lăng Tiêu nói như vậy, tự nhiên là có phương diện này tự tin. Hắn đã từng đạt tới luân hồi cảnh tu vi, mà tại bát tiên quận thành, bây giờ đã không có loại tu vi này võ giả. Cuối cùng nhất một cái luân hồi cảnh cao thủ, vẫn là Lăng Nham. Tốt, lão tử tin ngươi. Nhân Phượng gật gật đầu. Nếu như là trước đó, Lăng Tiêu, hắn khẳng định không tin. Nhưng đi qua như vậy nhiều chuyện, bây giờ Lăng Tiêu nói lời như vậy, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Mở ra truyền tống trận, ám dạ vô quang đem truyền tống trận mở ra, xuyên thấu qua cái kia to lớn màn hình, có thể nhìn thấy hai người lần này chiến trường. Cái kia đồng dạng là một ngọn núi, nhưng lại khắp nơi đều là nóng hổi dung nham, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi nhiệt lượng. Còn có một số nguyên tố sinh vật tại trong nham tương nhìn chằm chằm, đối với dám can đảm bước vào nơi đây võ giả, tiến hành hủy diệt tính mà đả kích. Chương 2363, Sa Mạc Vân quỷ dị vũ kỹ. Quyết đấu thiên ma phong, quả nhiên không phải bình thường lôi đài chiến a, bước vào cái này dung nham một khắc này, liền muốn dùng nguyên lực bảo vệ tốt thân thể của mình không bị đốt bị thương, còn muốn phân tâm chiến đấu. Cái này thật có chút khó, so với bình thường lôi đài khó nhiều. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể sẽ xuất hiện kinh khủng nguyên tố sinh vật tập kích. Liền xem như thực lực mạnh mẽ, cũng phải cẩn thận đề phòng, không phải vậy lật thuyền trong mương đó là tuyệt đối có khả năng. Lăng Tiêu nhìn lấy màn hình lớn bên trong chiến trường, trong lòng không khỏi thổn thức lên. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trước kia trải qua một số chiến đấu, dạng này ác liệt trong hoàn cảnh từng đôi quyết, thật đúng là không thấy nhiều. Ta đi trước, Nhân Phượng, cũng đừng sợ mất mật nha. Sa Mạc Vân lạnh lùng nhìn. Nhân Phượng nhất nhãn, trực tiếp bước vào đến trong truyền tống trận. Lập tức, bóng người của hắn thì xuất hiện tại trong màn hình. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đạp ở cái kia hư không bên trong, nếu như nhìn kỹ cơ hội phát hiện, dưới chân của hắn, có một tầng thật mỏng đất cát. Cũng là tầng này đất cát, có thể để hắn nhẹ nhàng như thường mà ở trong hư không bay lượn, mà không cần tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Không sợ nói, cái này Sa Mạc Vân tuy nhiên phách lối một điểm, nhưng Sa tộc Vũ Hồn, thật đúng là phải là có chút khó chơi a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn biết Sa Mạc Vân có thể trôi nổi tại giữa không trung, đó là nhờ vào Sa tộc Vũ Hồn. So sánh dưới, Nhân Phượng liền có chút vụng về, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình đến để tự thân tung người lên đến, như thế, liền có thể tránh cho bị nóng hổi dung nham đốt bị thương. Nhưng mà cứ như vậy, tiêu hao coi như có chút lớn. Ta khuyên người vẫn là sớm làm nhận thua đi, còn có thể không tại như thế nhiều người trước mặt mất mặt. Bằng không mà nói, ta nhất định khiến người mất hết thể diện, từ đó vô pháp tại Bát Tiên Sơn ngẩng đầu lên. Cứ việc Sa Mạc Vân tự nhận là thực lực so Nhân Phượng cường đại rất nhiều, nhưng hắn vẫn là muốn chỉ có thể là thiếu đất xuất lực, lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức đánh bại. Nhân Phượng, đánh rắm, lão tử là không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thua ngươi. Nhân Phượng biết mình không phải là đối thủ của Sa Mạc Vân. Nhưng dạng này lôi đài, lại không phải phổ thông lôi đài, hắn vẫn là có đảo ngược cơ hội. Mà lại đối phương lời nói như vậy khó nghe, để hắn như thế nhanh nhận thua. Đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Hắn, Nhân Phượng nhưng là muốn mặt. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Sa Mạc Vân hừ lạnh một tiếng, đưa tay giương lên, một thanh đất cắt ngưng tụ mà thành trường thương phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh mà thẳng hướng. Nhân Phượng nhíu nhíu mày, nhưng không có lùi lại, cũng không có tránh né, ngược lại trực tiếp thẳng hướng Sa Mạc Vân. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như lúc này lựa chọn tránh né, cái kia mãi cho đến cuối cùng nhất bị đánh bại, hắn khả năng đều phải không ngừng mà trốn a, căn bản không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận đối thủ. Muốn đụng phải Sa Mạc Vân, nhất định phải đến hung hãn không sợ chết. Kinh khủng trường thương đâm xuyên, Nhân Phượng thân thể, chẳng qua cái kia một cái chớp mắt, Nhân Phượng né qua thân thể yếu hại, thừa dịp Sa Mạc Vân kinh ngạc cơ hội, dưới chân đột nhiên vào tới, lao ra. Song quyền hung hăng đánh vào Sa Mạc Vân trên thân, đánh trúng, Nhân Phượng lộ ra mà đến vẻ mừng như điên. Hắn liều mạng thụ thương, chính là vì có thể cuối cùng nhất đánh trúng Sa Mạc Vân, đem hắn công kích mạnh nhất đánh vào Sa Mạc Vân trên thân. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến hóa. Sa Mạc Vân cái kia biểu tình dữ tợn hiện lên ở trước mắt của hắn. Thì ngươi cái này mềm nhũn quyền đầu, đánh chúng lại như thế nào? Trên cho ta sao? Sa Mạc Vân trên thân thể, xuất hiện một tầng kỳ dị giết đất cát, phảng phất vỏ trứng, nhẹ nhõm ngăn trở. Nhân Phượng công kích, nguyên cớ, Nhân Phượng liều mạng thụ thương công kích, vậy mà không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhận thua, Lăng Tiêu đột nhiên quát to lên. Ta nhận thua, Nhân Phượng vô ý thức thì hô lên âm thanh, tại hắn hô lên ta nhận thua ba chữ kia thời điểm, Sa Mạc Vân căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Kinh khủng âm dương nguyên lực rót vào trường thương phía trên, kinh khủng hấp lực, bắt đầu hấp thu. Nhân Phượng máu tươi, đồ hỗn trướng, ngay tại cái kia một cái chớp mắt, ám dạ vô quang vỗ cái ghế, cái kia đang giao chiến Sa Mạc Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ta nói qua quy tắc, chẳng lẽ muốn giải thích lần thứ hai sao? Nếu như lại có chuyện như vậy. Người khác đã nhận thua còn có động thủ, không chỉ có đánh mất tư cách dự thi, mà lại bổn tọa nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Sa Mạc Vân không có cam lòng, nhưng lúc này lại bị dọa cho phát sợ. Ám dạ vô quang vậy mà ngăn cách không gian trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Nếu như không phải chỉ muốn đem hắn đánh lui, hắn lúc này sợ đã chết. Thật sự là sao sợ không thôi. Đương nhiên, cái kia ám dạ vô quang như thế làm, cũng không phải vì bảo vệ. Nhân Phượng, hắn chỉ là muốn bảo vệ uy nghiêm của mình mà thôi. Hắn nói qua quy tắc, có người dám không tuân thủ, vậy liền tuyệt đối không được. Không có chuyện gì chứ đại sư huynh, trong truyền tống trận, đi ra hai người, một cái là sắc mặt âm trầm Sa Mạc Vân, một cái khác thì là nhìn vô cùng suy yếu. Nhân Phượng, kém chút chết, tiểu tử kia ra tay quả nhiên đủ hung ác, sư đệ a, ngươi nếu là gặp được hắn, nhất định cẩn thận, tiểu tử kia phòng ngự thủ đoạn có chút cổ quái, tuy nhiên không phải chiến thể, thế nhưng là hơn hẳn chiến thể a. Nhân Phượng nhắc nhở, ta biết. Đại sư huynh, đa tạ ngươi, kỳ thực vừa mới chiến đấu, Lăng Tiêu đều là nhìn từ đầu tới đuôi, nguyên cớ hắn tự nhiên biết Sa Mạc Vân phòng ngự rất mạnh. Hắn kín đáo đưa cho, Nhân Phượng một cái đan dược đạo, khoảng cách ngươi trận chiến đấu tiếp theo còn có chút thời gian, ngươi đi nghỉ trước đi. Nhân Phượng tự nhiên biết Lăng Tiêu cho đan dược hiệu quả tốt bao nhiêu, sau đó vui sướng hài lòng mà đến một bên, bắt đầu liệu thương. Sau đó trận thứ ba chiến đấu, vừa ra trận cũng là Lâm Ngưỡng giao đấu Xích Tiên Sơn đệ tử. Đáng lẽ tất cả mọi người cho rằng Lâm Ngưỡng chắc chắn thất bại. Dù sao đối thủ tu vi mạnh hơn Lâm Ngưỡng, thế nhưng là chiến đấu ngay từ đầu, lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt cục diện. Lâm Ngưỡng thiên ma nhện biến thể, cường đại mà rung động, trực tiếp liền đem Xích Tiên Sơn đệ tử cho nện ngất đi. Thiên ma nhện biến thể, tiểu tử này là một con ngựa ô a. Không sai, cái kia Tử La Lan giống như thì nắm giữ thiên ma nhện biến thể, ta kiến thức qua, coi là thật vô cùng cường đại, không có nghĩ đến cái này Lâm Ngưỡng vậy mà cũng có. Nhìn, hắn hẳn là có thể đầy đủ vững vàng tiến vào cuối cùng nhất bốn người quyết đấu. Ta đoán chừng tổ thứ nhất tấn cấp lại là Xích Linh Nhi. Tổ thứ hai là Sa Mạc Vân. Tổ thứ ba cũng là cái này Lâm Ngưỡng. Tổ thứ tư là Thanh Loan Hoa. Đồng ý, ta cũng như thế cho rằng. Phía trên vị kia phán đoán, cũng là hiện tại phần lớn người phán đoán. Chẳng qua cũng có người không như thế nghĩ. Tỷ như Thượng Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, phụ trách cảnh giới nhiệm vụ Lâm Nhược Tiên, nàng nhất định Lăng Tiêu nhất định có thể trổ hết tài năng. Có lẽ lần này Hắc Mã, không ngừng một thất đâu, bốn cái tiểu tổ, chỉ sợ ba cái tấn cấp cũng sẽ là Lăng Tiêu tiểu đội người. Lâm Nhược Tiên tự lẩm bẩm, khác làm mộng đẹp Lâm Nhược Tiên, người cũng không tránh khỏi quá để mắt những phế vật kia, trừ Thanh Loan Hoa, Lăng Tiêu Hỏa Lâm Ngưỡng đều không có khả năng. Một bên Sa Điêu, có chút tự tin nói, hắn thấy, Lâm Ngưỡng thiên ma nhện biến thể, mới vừa vặn đạt được, cũng không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả, Lăng Tiêu thì càng không khả năng là Xích Linh Nhi đối thủ. Chương 2364, Dung Nham chiến thể đối với Xích Ma chiến thể. Tổ thứ tư giữa, Thanh Loan Hoa thắng lợi cơ hồ không có bất ngờ. Đây cũng là rất nhiều người trong dự liệu sự tình, nguyên cớ cũng không kỳ quái. Chiến đấu kế tiếp, đều đâu vào đấy tiến hành, một trận tiếp lấy một trận, còn lại chiến đấu, phần lớn đều không có ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, chỉ có Lăng Tiêu Hỏa Lâm Ngưỡng, thực sự trở thành trận này trong khảo hạch lớn nhất Hắc Mã. Tổ thứ nhất giữa, Xích Linh Nhi cùng Lăng Tiêu đến cuối cùng nhất một vòng quyết đấu trước đó, đều là toàn thắng. Nói cách khác, tiếp xuống cuối cùng nhất một vòng chiến đấu, hai người bọn họ ở giữa quyết đấu, sẽ trở thành quan trọng. Người nào thắng, người đó liền có thể trở thành cuối cùng nhất bốn người, đến tranh đoạt tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn ba cái danh ngạch. Tổ thứ hai giữa, chỉ có Sa Mạc Vân một trận chưa bại, đã sớm tấn cấp. Tổ thứ ba giữa, Lâm Ngưỡng cũng làm cho người khiếp sợ một trận chưa bại. Tổ thứ tư giữa, thì là Thanh Loan Hoa. Nguyên cớ đến lúc này, thụ nhất mọi người chú ý chiến đấu, cái kia chính là Xích Linh Nhi cùng Lăng Tiêu ở giữa quyết đấu. Xích Linh Nhi thế nhưng là Xích Tiên Sơn nữ thần cấp bậc nhân vật. Cho dù tại toàn bộ Hạ Bát Tiên Sơn, đó cũng là rất nhiều thiên tài võ giả trong suy nghĩ tha thiết ước mơ hôn phối đối tượng. Thế nhưng là nàng này cường đại, để rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp. Bởi vậy nàng chiến đấu, mỗi một trận đều vô cùng thụ chú ý. Mà Lăng Tiêu, trước đó cũng đã từng làm mấy món chuyện kinh thiên động địa, tại Hạ Bát Tiên Sơn giữa danh khí rất vang dội. Coi như rất nhiều người không phục, có thể đây cũng là sự thật. Hai người kia ở giữa quyết đấu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm. Huống chi, mặt khác ba tổ cuối cùng tiến vào trước bốn võ giả đã quyết ra đến, chỉ còn lại có tổ thứ nhất. Bọn họ chiến đấu, thì càng thụ chú ý. Phân tổ chi chiến cuối cùng nhất một trận, Lăng Tiêu đối với Xích Linh Nhi. Các ngươi có thể bước vào truyền tống trận, ám dạ vô quang nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ càng phát ra mà đối với tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu tuy nhiên đánh hắn mặt, chẳng qua ám dạ vô quang tựa hồ tịnh không để ý. Nếu như có thể vì ám tộc chiêu tiến một cái đỉnh cấp thiên tài, coi như mặt của hắn bị đánh nát, cũng không quan trọng. Lăng Tiêu mỉm cười, bước vào đến trong truyền tống trận. Bọn họ lần này chiến trường, cùng Sa Mạc Vân cùng. Nhân phượng giao chiến địa phương vậy mà là giống nhau như đúc. Nóng rực dung nham không ngừng chảy lấy, nóng hổi nhiệt khí khiến người ta không dám rơi xuống đất. Lăng Tiêu thì như vậy lạnh nhạt đạp ở nóng hổi trong nham tương, căn bản cũng không có lơ lửng. Tiểu tử kia làm gì sao? Hắn không muốn cặp kia chân sao? Đây chính là nóng hổi dung nham a. Nhìn thấy Lăng Tiêu cử động như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, ngay cả Lăng Tiêu ải thứ nhất các đội hữu cũng là dọa cho phát sợ. Hoảng cái gì, đều thấy rõ ràng, cao thủ chính là cao thủ, ám dạ vô quang trong nháy mắt thì thấy rõ Lăng Tiêu cặp kia chân cổ quái. Lúc này Lăng Tiêu hai chân, không chỉ có không có bị nóng hổi dung nham đốt, ngược lại phảng phất cùng dung nham hòa làm một thể. Dung nham chiến thể, có người rốt cục nhận ra Lăng Tiêu thi triển đặc thù kỹ năng. Không sai, là dung nham chiến thể, mà lại là trung cấp dung nham chiến thể, tiểu tử này thật đúng là phải là đầy đủ may mắn, có lẽ chiến trường này đối với hắn mà nói, biết thích hợp hơn a. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cũng có chút hưng phấn mà nói ra. Tuy nói cháu gái của hắn Tranh Phi Anh đã bị đào thải, thế nhưng là Tranh Phi Anh niên kỷ còn nhỏ, theo Lăng Tiêu quan hệ làm tốt, như vậy sau này bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng. Trung cấp dung nham chiến thể tính toán cái gì, thật sự là buồn cười. Đột nhiên, Xích Linh Nhi âm thanh vang lên, nàng vậy mà cũng trực tiếp giẫm tại cái kia nóng hổi dung nham phía trên, mặt ngoài thân thể thế mà hiện ra đỏ vảy màu đỏ, quỷ dị vô cùng. Xích Ma chiến thể, nguyên bản bị Lăng Tiêu trung cấp dung nham chiến thể làm cho vô cùng khó chịu Xích Tiên Sơn các đệ tử, lúc này nhìn thấy Xích Linh Nhi Xích Ma chiến thể, lại đều trở nên hưng phấn. Tiểu tử kia dung nham chiến thể tính là cái gì chứ, chỉ là trung cấp mà thôi, chúng ta đại tiểu thư Xích Ma chiến thể, lại là cao cấp, mặc dù bây giờ không dùng ra đến, chẳng qua đoán chừng là Lăng Tiêu tiểu tử kia căn bản không đủ tư cách. Xích Tiên Sơn các đệ tử, tuyệt đối có lý do tin tưởng, Xích Linh Nhi có thể đánh bại Lăng Tiêu. Bởi vì Xích Linh Nhi không riêng tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu, hơn nữa còn nắm giữ so Lăng Tiêu dung nham chiến thể mạnh hơn Xích Ma chiến thể. Lăng Tiêu bằng cái gì thắng? Lăng Tiêu, ta thực sự rất bội phục, ngươi thế mà còn dám cùng ta đối mặt mặt đứng ở chỗ này, nhìn, ngươi là thực sự không sợ chết à. Xích Linh Nhi lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Ta đương nhiên sợ chết, chẳng qua chỉ bằng ngươi, thật đúng là không có tư cách để cho ta sợ hãi. Lăng Tiêu khinh thường nói, đều đã đến nơi đây, nếu như không có chuyện khác, thì khai chiến đi, quang múa mép khua môi, thực sự rất không có ý nghĩa. Ngươi như thế sốt ruột chết, ta thực sự rất muốn trở thành toàn ngươi, chẳng qua vạn nhất đến lúc ngươi muốn nhận thua, ta cũng không có biện pháp tiếp tục công kích. Chỉ muốn không phải vậy chiến đấu trước đó, chúng ta lập cái lời thề như thế nào. Xích Linh Nhi cũng không có gấp công kích, ngược lại nhìn lấy Lăng Tiêu, cười như không cười nói ra. Số nha đầu, có cái gì mông thì thả, khác lại nhảy cả ngày. Lăng Tiêu nhìn lấy Xích Linh Nhi, lạnh lùng nói. Rất đơn giản, nếu như hôm nay người nào nhận thua, như vậy thì cả đời trở thành một người khác nô lệ, cả một đời không được đổi ý, như thế nào? Xích Linh Nhi cười như không cười nói ra. Người dạng này nô lệ, ta còn thực sự không có thèm, đem linh hồn đều bán cho Xích Ma, vạn nhất ban đêm thì tầm thời điểm đem ta ăn có thể làm sao đây? Lăng Tiêu bĩu môi nói, nhưng mà, đã người đều nói như vậy, ta nếu là không đáp ứng, giống như lộ ra ta sợ ngươi, thôi, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nhưng là ta cần cái này lời thề, đạt được nguyên lão chống đỡ, không phải vậy ngươi nếu là hối hận, vậy nhưng không ai cho ta làm chủ a, dù sao ngươi mẫu thân kia thế nhưng là cái cọp cái. Ta có thể làm cái này nhân chứng, Ám Dạ Vô Quang cười cười, lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Làm nửa ngày, gia hỏa này cũng là một cái vô cùng có chơi tính người a. Tốt, vậy liền đa tạ Ám Dạ Vô Quang nguyên lão. Lăng Tiêu chắp tay một cái, tuy nhiên hắn thật không có thèm Xích Linh Nhi cái này nữ nô, nhưng là vạn nhất đối phương nhận thua, hắn cũng không dễ ra tay độc ác. Trước đó Ám Dạ Vô Quang đã thể hiện ra đáng sợ năng lực, vạn nhất thật đem người nguyên lão kia cho chọc giận, đây chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Xích Linh Nhi tựa hồ so Lăng Tiêu càng thêm cao hứng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính mình thất bại. Nàng lo lắng cũng là Lăng Tiêu vạn nhất nhận thua, thì không có cơ hội giết chết Lăng Tiêu, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, để Lăng Tiêu trở thành nàng nô lệ, nàng liền có thể tùy ý tra tấn Lăng Tiêu. Tại trong lòng của nữ nhân này, nhưng thật ra là rất ghen ghét Lăng Tiêu, cũng rất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp giẫm tại dưới chân của mình, bởi vì Lăng Tiêu quá kiêu ngạo, cũng quá không nể mặt nàng. Thề kết thúc, nên bắt đầu chiến đấu a. Lăng Tiêu nhìn lấy Xích Linh Nhi nói. Đương nhiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được Xích Ma chiến thể uy lực chân chính, không cần phải gấp, tiếp đó, coi như ngươi không chết, cũng rất nhanh sẽ trở thành nô lệ của ta, đến lúc đó, ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào quyền, ta nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến thời điểm nào. Xích Linh Nhi đang khi nói chuyện, khí tức kinh khủng bắt đầu kéo lên. Chương 2365, lực lượng ngang nhau. Nổi giận Xích Linh Nhi, đối phó Xích Linh Nhi, Lăng Tiêu không dám khinh thường. Chiến lược trên xem thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân, vẫn luôn là tác phong của hắn. Bá huyết ma long vũ hồn biến thân rất nhanh mở ra. Tuy nhiên mở ra chỉ là phổ thông thú võ giả biến thân. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu nắm giữ thú thần chi vương tử thần linh hồn cùng huyết mạch, nguyên cơ hắn biến thân, tự nhiên nắm giữ thú thần võ giả biến thân đặc thù tính. Loại này biến thân, so với bình thường thú hồn võ giả càng thêm cường đại. Có thể nói, trừ ngày xưa thú thần võ giả, đơn thuần đang thay đổi thân tăng phúc thượng. Lăng Tiêu cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể giống nhau mà nói. Thú võ giả biến thân, rất tốt, người trước cũng là dùng cái này biến thân đánh bại chúng ta Xích Tiên Sơn người, hôm nay ta Xích Linh Nhi, liền đem ngươi cái này trạng thái mạnh nhất triệt để đánh bại đi. Đối mặt Lăng Tiêu thú võ giả biến thân, Xích Linh Nhi cũng không có chỗ đáng sợ, nàng rất rõ ràng chính mình Xích Ma chiến thể có bao nhiêu sao cường đại, đối mặt Lăng Tiêu, lại có gì đáng sợ. Nói nhảm không cần nói nhiều, cứ việc ra tay đi. Lúc này Lăng Tiêu, đem tu vi của mình như cũ bảo trì tại nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ. Bởi vì hắn muốn thử một chút tiềm lực của mình, chỉ có tại loại này ma luyện bên trong, mới có thể càng nhanh tăng lên. Nếu như vận dụng tu vi thật sự, sợ là Xích Linh Nhi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rất dễ dàng đem đối phương đánh bại, chỉ còn thiếu rèn luyện cơ hội. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Xích Linh Nhi không hề nói nhảm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, phát động công kích. Nàng thân hình cũng không động đậy. Nhưng là tay phải lại vung ra nhất trường. Đây là Xích Ma chiến thể trạng thái dưới chiêu thức Xích Ma U Minh trường. Kinh khủng trường phong, đem bốn phía dung nham đều cho triệt để oanh mở, một luồng khí tức đáng sợ, để trước màn hình rất nhiều người xem đều cảm nhận được loại kia đủ để hít thở không thông đáng sợ áp lực. Phải biết, lần này quyết đấu Thiên Ma Phong toàn bộ quá trình, thế nhưng là mặt hướng toàn bộ Bát Tiên Sơn trực tiếp. Lúc này chỉ cần là Bát Tiên Sơn đệ tử, đều có thể thông qua linh hồn màn hình quan sát đến trận chiến đấu này. Đối với Xích Linh Nhi Xích Ma U Minh Trưởng, rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng cường đại. Lăng Tiêu tự nhiên cũng có cảm giác giống nhau, nhưng hắn lúc này lại mặt không đổi sắc. Trên thân thể, kinh khủng dung nham bắt đầu không ngừng sôi trào, trói buộc cái kia nguyên bản thì giữ tợn bá huyết ma long biến thân. Ma long quanh thân trói buộc một tầng sôi trào dung nham, như là một đầu dung nham ma long. Chỉ là trung cấp dung nham chiến thể, cũng nghĩ thắng ta sao? Xích Linh Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, trưởng phong vẫn như cũ tiếp tục vượt trên tới. Xích Linh Nhi quá bất cẩn, Lăng Tiêu trung cấp dung nham chiến thể phối hợp bá huyết ma long biến thân, uy lực cơ hồ tiếp cận với cao cấp dung nham chiến thể, nàng nếu là khinh địch, tất nhiên phải tao ương. Xích Luyện nhíu nhíu mày, tuy nhiên nàng rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng dưới mắt Lăng Tiêu biểu hiện, thực sự để cho nàng có một loại đáng sợ cảm giác. Tiểu tử này trưởng thành thực sự quá nhanh, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Xích Yên Nhi bi kịch phát sinh ở Xích Linh Nhi trên thân. Hừ, cái gì cầu thí dung nham chiến thể, ta nhìn căn bản chính là phô trương thanh thế. Sa Điêu nghe được Xích Luyện lo lắng, lại bất mãn trong lòng, cảm thấy Xích Luyện đây là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nguyên cớ nói thầm một câu, vô cùng khó chịu. Cầu thí dung nham chiến thể, người thân là Sa tộc con cháu, thượng bát thiên sơn đệ tử, liền chiến thể đều không thể tu luyện thành công, hắn nếu là cầu thí, ngươi chẳng phải là liền cầu thí cũng không bằng. Ám Dạ Vô Quang âm thanh vang lên đến, băng lãnh mà lại vô tình. Cái này khiến Sa Điêu rất là im lặng, hắn không hiểu, Ám Dạ Vô Quang tại sao muốn hướng lấy Lăng Tiêu. Chẳng qua Ám Dạ Vô Quang, hắn là không dám phản bác. Cũng không có cách nào phản bác, chiến thể loại vật này, không phải ngươi tu vi cường liền có thể tu luyện thành, đó là cần cường hãn vô cùng thân thể tố chất, có thể tiếp nhận nguyên ngọc đối với thân thể thối luyện mới được. Bình thường người, thật đúng là đến không có cách nào. Nhưng hắn cũng là khó chịu, chiến thể cũng không phải nhất định phải tu luyện đồ vật, chỉ cần tu vi đủ cường đại, coi như không có chiến thể, không giống nhau có thể đánh bại Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn không vô ác độc địa nghĩ đến, chỉ cần Xích Linh Nhi đánh bại Lăng Tiêu, Ám Dạ Vô Quang còn có cái gì mặt của trách hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chàng thốt lên tiếng vang lên. Sa Điêu vội vàng nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, Lăng Tiêu cầm trong tay một thanh trọng kiếm, trong lúc này ở giữa phun ra nuốt vào ra dung nham xen lẫn mà thành kiếm khí, nhất kiếm đánh vào Xích Linh Nhi trưởng phong phía trên. Dung nham vẫn tinh kiếm quyết, dung nham vẫn lạc, Lăng Tiêu cũng không lập tức sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức, bởi vì Xích Linh Nhi lúc này cũng không có thi triển toàn lực, đã đối phương muốn chơi đùa, hắn thì phụng bồi tới cùng là được. Hắn muốn để Xích Linh Nhi thua tâm phục khẩu phục, dung nham vẫn lạc đụng vào Xích Ma U Minh Trưởng, nếu như phóng tới trước đó Lăng Tiêu, sợ là đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng là hôm nay, hắn chỉ lui ba bước, Xích Linh Nhi làm theo một bước đã lui. Không có khả năng, Lăng Tiêu thế nào sẽ trở nên như thế cường, Linh Nhi đại tiểu thư nhất trưởng thế mà không có chụp chết hắn. Xích Tiên Sơn đệ tử là kinh hãi nhất, bọn họ muốn xem đến là Lăng Tiêu bị đánh bay tràng cảnh, có thể Lăng Tiêu nhưng lại chưa để bọn hắn đạt được. Sợ cái gì, Linh Nhi đại tiểu thư còn không có thi triển toàn lực đâu, nàng Xích Ma chiến thể, chỉ dùng đến trung cấp chiến thể trình độ mà thôi. Sa Mạc Vân rất khinh thường nói, Lăng Tiêu tiểu tử kia, cũng liền hiện tại có thể nho nhỏ càn rỡ một thanh, tiếp đó, hắn nếu là không nhận thua làm nô lệ, vậy thì phải chết. Cùng Sa Mạc Vân người đứng xem này khác biệt, Xích Linh Nhi lúc này nhưng trong lòng thì cực kỳ tức giận. Một trường này, nàng tự tin vô cùng, xác nhận có thể giết chết Lăng Tiêu. Nhưng kết quả nhưng bây giờ không thể để cho nàng hài lòng. Lăng Tiêu kẻ này, tiến bộ thực sự quá nhanh, ta như hiện tại không giết hắn, sau này sợ là liền không có cơ hội. Nàng đã hy sinh rất nhiều, thậm chí đem linh hồn của mình bán cho Xích Ma, nếu như còn có không thể giết chết Lăng Tiêu, cái kia thật đến cũng quá uất ức. Giết ngươi, Xích Ma U Minh trưởng thức thứ hai Xích Ma thông thiên. Cường đại hơn trưởng pháp, điên cuồng hơn lực lượng, trừ không có đem Xích Ma chiến thể tăng lên tới cao cấp, Xích Linh Nhi có thể tính là đem hết toàn lực. Nàng cũng không tin giết không chết Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu ánh mắt y nguyên hờ hững, đối mặt Xích Linh Nhi, hắn thậm chí không có chút nào ý sợ hãi. Có chỉ là hờ hững, từ ánh mắt của đối phương giữa, hắn đó có thể thấy được đối phương đối với mình cái kia sát ý điên cuồng. Mãnh liệt như thế sát ý, hắn thế nào khả năng cảm giác không thấy. Đã đối phương muốn giết hắn cần gì phải có chút đồng tình. Hắn tin tưởng, Xích Linh Nhi loại nữ nhân này, sợ là sẽ không chủ động mở miệng nhận thua, vừa vặn có thể sử dụng trước đó cái kia lời thề, đem cái này nữ nhân ác độc tại chỗ diệt trừ. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Đối phó hắn Lăng Tiêu người, nếu như giết không chết hắn Lăng Tiêu, vậy thì nhất định phải chết, hắn sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Không hiểu lẫn nhau lực lượng chênh lệch, người nữ nhân này, thực sự thẳng thật đáng buồn. ngươi chẳng lẽ đã không nhìn ra được sao? Ta đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi vẫn còn tại chấp mê bất ngộ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Xích Linh Nhi, lạnh lùng lời nói. Đánh rắm, Xích Linh Nhi gầm thét, thân hình lấp lóe, kinh khủng trưởng phong hóa thành vô số đạo ảo ảnh bao phủ Lăng Tiêu. Một thức này uy lực, rõ ràng so trước đó cường đại rất nhiều. Chương 2366, Lăng Tiêu thực lực đáng sợ. Cái này Xích Ma Thông Thiên, quả thật là đáng sợ. Mỗi một trường, đều phảng phất muốn đem bầu trời phá hủy, uy lực mạnh mẽ đến làm cho người ngạt thở. Trong không khí, không ngừng bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Ngay cả vụng trộm tới gần Xích Linh Nhi những nguyên tố sinh vật đó, cũng bị cái này đáng sợ trưởng phong đánh cho vỡ nát, liền cơ hội đánh lén đều không có, liền đã táng thân cái này đáng sợ trưởng phong phía dưới. Đối mặt Xích Linh Nhi công kích, Lăng Tiêu y nguyên chỉ là nhất kiếm. Trọng kiếm phía trên, quấn quanh lấy nóng hổi dung nham, phảng phất trùm lên một tầng dung nham chiến ý. Đây quả thực là thuộc về ta chiến trường, nhìn đối phó cái này Xích Linh Nhi, liền cao cấp dung nham chiến thể đều không tất yếu thi triển đi ra. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, kinh khủng kiếm ý đột nhiên ngưng tụ đến một điểm. Trên mũi kiếm, phun ra nuốt vào ra một cỗ tráng kiện dung nham kiếm khí. Kiếm khí ở trong hư không vỡ vụn, hóa thành từng đạo thiêu đốt thiên hỏa. Dung nham vẫn tinh kiếm quyết thức thứ hai dung nham thiên hỏa. Hắn vẫn không có bộc lộ ra chính mình mạnh hơn tu vi, chỉ là dùng uy lực cường đại hơn kiếm chiêu mà thôi. Đáng sợ thiên hỏa đụng vào Xích Linh Nhi cường đại trưởng phong phía trên, phát ra ba ba tiếng vang. Bầu trời đều phảng phất tại bốc cháy lên, lớn nhất mệnh Xích Linh Nhi khiếp sợ là, lần này, Lăng Tiêu vậy mà chỉ lui hai bước, mà nàng lại đồng dạng lui hai bước. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng công kích mạnh hơn, thế nào có thể như vậy? Xích Linh Nhi đã có chút hồ đồ, bị Lăng Tiêu cái này hoàn toàn không cách nào lý giải chiến đấu lực làm đến đầu óc choáng váng. Quan sát trận chiến đấu này khán giả, làm theo càng khiếp sợ hơn. Bọn họ không thể lý giải, một cái không bị tất cả mọi người xem trọng, đáng lẽ đã cần phải tại ải thứ nhất thời điểm liền bị đào thải ra hỏa, thế nào sẽ cùng Xích Linh Nhi bất phân thắng bại. Mà lại ra hỏa này, thế nào cảm giác tựa hồ càng ngày càng mạnh. Lấy Xích Ma chiến thể làm cơ sở thả ra Xích Ma U Minh Trưởng, uy lực không thua gì phổ thông ngọc phẩm cao cấp vũ kỹ tiểu thành hỏa hầu. Người thế nào có thể đỡ nổi, tại sao? Rút lui quá trình bên trong, Xích Linh Nhi tóc tai bù xù, hoàn toàn mất đi ngày bình thường tự tin hình tượng, phảng phất một cái nổi điên nữ nhân. Tại sao? Bởi vì ngươi không bằng ta à? Lăng Tiêu trả lời, để Xích Linh Nhi càng là tức giận sôi sục. Không bằng ngươi, ngươi vậy mà nói ta không bằng ngươi. Xích Linh Nhi hai mắt đều thay đổi đỏ bừng, nàng lớn nhất không thể nhịn được cũng là bị Lăng Tiêu dạng này người khinh thị. A, nàng gầm thét, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Xích Linh Nhi sở dĩ không dùng cao cấp Xích Ma chiến thể, chứ cảm thấy không cần thiết bên ngoài, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là Xích Ma chiến thể sẽ để cho nàng thay đổi vô cùng xấu xí. Toàn thân của nàng đã bị đỏ vảy màu đỏ hoàn toàn trói buộc, thậm chí trên mặt của nàng cũng mọc ra ác ma đồng dạng da thịt. Phía sau nàng kéo lấy cái đuôi thật dài, tướng mạo cực kỳ quỷ dị, nếu như là nam nhân biến thành dạng này, còn có thể nói là khốc, nhưng nữ nhân cái dạng này, nhất là nữ nhân rất xinh đẹp biến thành dạng này, quả thực cũng là không thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất, Xích Linh Nhi thực sự vô pháp tiếp nhận, không thể chịu đựng. Là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta. Ta vốn không nguyện ý dạng này, nhưng là ngươi lại làm cho ta tiến vào cao cấp Xích Ma chiến thể trạng thái. Hiện tại, ngươi chết chắc. Xích Linh Nhi thanh âm đều thay đổi tráng kiện lên, liền phảng phất thanh âm của một nam nhân giống như, nghe vô cùng khó nghe. Nhưng nàng lúc này đã không quan tâm những thứ này, nàng chỉ muốn để Lăng Tiêu chết, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, cái này đầy đủ. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, ở vào nàng phụ cận số trong phạm vi 10 thước nguyên tố sinh vật, vậy mà toàn bộ bị trực tiếp vỡ nát. Cái này không chỉ là nàng lực lượng đỉnh phong, càng là nàng tức giận đỉnh phong. Lăng Tiêu lần này, thực sự chết chắc. Sa Mạc Vân hưng phấn mà run rẩy lên nói ra, Linh Nhi sư muội cao cấp Xích Ma chiến thể một khi xuất hiện, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ bảy phần, huống chi chỉ là Lăng Tiêu. Hắn không có cơ hội, coi như vừa mới lại càn rỡ, đến giờ phút này, hắn cũng phải hoàn toàn vẫn lạc. Lăng Tiêu, Xích Linh Nhi cái kia tráng kiện thanh âm trong không khí tiếng vọng. Vẫn chưa xong đâu, ta muốn triệt để đưa ngươi nhìn nát, để ngươi tuyệt vọng. Cao cấp Xích Ma chiến thể, phối hợp ngọc phẩm cao cấp vũ kỹ, mà lại là tinh thông hỏa hầu. Ngươi không có cơ hội, đây mới thực là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, cũng không phải vừa mới Xích Ma U Minh Trưởng. Lăng Tiêu biểu lộ vẫn lạnh nhạt, bởi vì Xích Linh Nhi cao cấp Xích Ma chiến thể cùng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đối với hắn mà nói, cũng không tính là kinh ngạc. Thân là Xích Tiên Sơn Sơn chủ nữ nhi, nếu như ngay cả ngọc phẩm cao giai vũ kỹ cũng không chiếm được, vậy cũng quá vô dụng. Cũng may đối phương ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, chỉ là tinh thông hỏa hầu, không phải vậy thật đúng là khó đối phó. Hắn cười lạnh một tiếng nói, sự cường đại của ngươi, thực sự để cho ta rất kích động, vì để ngươi cái chết rõ ràng, ta quyết định để ngươi nhìn cái việc hay. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu khí tức cấp tốc kéo lên. Nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi khí tức, hoàn toàn phóng xuất ra. Hắn tất cả năng lực, đều tại thời khắc này, kéo lên một mảng lớn. Tên đáng chết, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà tại thời khắc này tiếp tục mạnh lên, trong đám người, thế nhưng là có không ít xoắn suýt người. Đầu tiên cũng là cái kia Thanh Tiên Sơn Sơn Chủ, lúc trước hắn cùng Lăng Tiêu từng có đổ ước, nếu như Lăng Tiêu có thể tấn cấp thượng bát Tiên Sơn, như vậy hắn liền muốn làm chúng cho Lăng Tiêu xin lỗi. Hơn nữa còn phải đáp ứng Lăng Tiêu một cái yêu cầu. Tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu khoảng cách tấn cấp thượng bát Tiên Sơn còn cách một đoạn. Nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện bây giờ, lại đã hoàn toàn không thua gì cường đại Xích Linh Nhi. Nếu như Lăng Tiêu có thể đánh bại Xích Linh Nhi, như vậy cơ hồ xác định có thể tấn cấp. Vậy làm sao có thể để hắn không khẩn trương? Hắn nhưng là đường đường Thanh Tiên Sơn Sơn Chủ A, thế nào có thể cho một cái đệ tử bình thường xin lỗi? Còn có một người, vô cùng xoắn suýt, đó chính là Sa Mạc Vân. Từ Lăng Tiêu đánh bại Sa Hải vào cái ngày đó bắt đầu, hắn thì vẫn muốn Lăng Tiêu mệnh. Bởi vì hắn sợ hãi Lăng Tiêu thực lực tiếp tục đề bạt, sợ hãi Lăng Tiêu siêu việt chính mình. Nhưng mà sự thật tàn khốc lại là, Lăng Tiêu thực lực bây giờ, thực sự đã đến hắn không thể coi thường cấp độ. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, Sa Điêu tâm tình cũng thật không tốt, trước đó bị ám dạ vô quang răn dậy, hắn thực sự là phi thường hy vọng Lăng Tiêu có thể bị Xích Linh Nhi đánh chết tươi, như thế mới có thể phát tiết trong lòng của hắn không vui. Nhưng là bây giờ, Xích Linh Nhi mạnh lên, Lăng Tiêu vậy mà cũng thay đổi cường, chẳng lẽ tiểu tử này liền không có cực hạn sao? Sa Điêu, lúc trước ngươi đắc tội Lăng Tiêu thời điểm, ta thì khuyên bảo qua ngươi, Lăng Tiêu tốt nhất đừng trêu chọc. Hắn là nhập thế luân hồi võ giả, đã từng có thể đạt tới luân hồi cảnh. Như vậy lần này y nguyên có thể, ngươi vậy mà nhỏ như vậy dò xét hắn, cho tới hôm nay, có phải hay không rất hối hận a? Lâm Nhược Tiên nhìn lấy Sa Điêu, lạnh lùng giễu cợt nói. Im miệng, ta cũng không tin, hắn có thể tại Xích Linh Nhi cao cấp Xích Ma chiến thể phía dưới sống sót. Sa Điêu quát, Xích Linh Nhi không chỉ có cao cấp Xích Ma chiến thể, mà lại tu vi mạnh hơn hắn, còn có nắm giữ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Hắn có cái gì, hắn bằng cái gì thủ thắng? Không sai, hắn là so ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, nhưng y nguyên phải chết. Chương 2367, trung giai ép cao giai. Sa Điêu không nhìn được nhất Lâm Nhược Tiên thay Lăng Tiêu nói chuyện. Bởi vì hắn ưa thích Lâm Nhược Tiên, muốn có được Lâm Nhược Tiên. Lại có người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ mình thích nữ nhân luôn luôn thay một nam nhân khác nói chuyện. Mà lại nam nhân này, còn có theo chính mình có thù. Thật sao, dù sao ta nhìn cái này thắng bại sắp phân ra, đến tột cùng người nào thắng, chẳng mấy chốc sẽ biết kết quả. Lâm Nhược Tiên không có ý định theo cái này điên một dạng nam nhân tiếp tục tranh luận, nàng nhìn về phía màn hình lớn, nhìn mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lâm Nhược Tiên rất không hiểu tại sao Lăng Tiêu sẽ trở nên như thế cường đại. Nhưng cái này đủ để chứng minh nàng trước đó cái kia vất vả mấy ngày giúp đỡ Lăng Tiêu hộ pháp, cũng không có lãng phí thời gian. Khi đó, nàng bất quá là tận tâm tận lực mà thôi, về phần có thể hay không đến giúp Lăng Tiêu, nàng thực sự không biết. Nhưng bây giờ, nàng tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Chính mình tín nhiệm nam nhân này, lần lượt sáng tạo ra làm cho người kinh ngạc kỳ tích. Cái này có lẽ chính là vì cái gì ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền muốn đem hắn đưa đến bát Tiên Sơn nguyên nhân đi. Lâm Nhược Tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên gương mặt, vậy mà nổi lên một vòng đỏ ửng. Một màn này, để Sa Điêu tức giận đến hận không thể tự thân lên trận đi cùng Lăng Tiêu đại chiến 300 hiệp. Nhưng hắn lại giận cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám vi phạm ám dạ vô quang mệnh lệnh qua gây sự. Loại kia người điên hành vi, chỉ có Lăng Tiêu cái loại người này mới dám. Sa Điêu đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không có chút quá sợ. Trên chiến trường, Lăng Tiêu cùng Xích Linh Nhi khí tức đều nhảy lên tới cực hạn. Xích Linh Nhi sử dụng, tự nhiên là cao cấp Xích Ma chiến thể phối hợp ngọc phẩm cao giai công pháp tinh thông hỏa hầu chiến kỹ. Mà Lăng Tiêu, đột nhiên tăng lên tu vi, phối hợp thêm bá đạo 10 phần bá huyết ma long vũ hồn biến thân. Lại thêm cường đại trung cấp dung nham chiến thể, nhất kích trong tay trọng kiếm, nhìn, hắn các phương diện cũng không bằng Xích Linh Nhi, nhưng khí thế thượng, vậy mà không chút nào bại bởi đối phương. Ta thực sự rất kinh ngạc, người thế mà đối mặt ta cao cấp Xích Ma chiến thể, còn có thể bảo trì cường đại như thế chiến ý. Bất quá, người càng là như thế, đánh bại ngươi cũng liền vượt có giá trị. Ta biết ngươi cái tên này là một cái sẽ không nhận thua nam nhân, nguyên cớ tiếp đó, con đường của ngươi, chỉ có đường chết. Xích Linh Nhi một bên ngưng tụ cường đại chiến kỹ, một bên lãnh mạc nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất thiếu niên ở trước mắt, đã biến thành một bộ xác chết. Nàng chỗ phóng thích ra kinh khủng chiến kỹ, uy lực đã sớm siêu việt Thanh Loan Hoa Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Uy lực cùng hỏa hầu thượng, đều có chỗ siêu việt. Bên trong thiên địa, liệt hỏa hừng hực, Xích Linh Nhi phía sau, hiện ra nhất tôn to lớn xích ma hư ảnh. Trong không khí, phảng phất có ma quỷ đang không ngừng gào thét. Nóng rực ma ảnh, hướng phía Lăng Tiêu cấp tốc tới gần, lấy có mạnh mẽ bá đạo đè xuống. Ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chỉ có tinh thông hỏa hầu, mà lại lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản khống chế không. Ta mặc dù không có ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, nhưng ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, đối phó ngươi đầy đủ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đối mặt Xích Linh Nhi cái kia nghiền ép đồng dạng khí thế cường đại, hắn lại ngay cả mi đầu đều không nháy mắt một cái. Trọng kiếm phía trên, phảng phất có một quả ngôi sao đang không ngừng lập lòe, mà lại quang mang kia càng ngày càng sáng ngời. Trong ánh sáng, dung nhập đại lượng dung nham chi lực, đồng dạng ánh sáng nóng bỏng mang, tựa hồ là muốn cùng xích ma chiến thể quang mang tranh nhau khoe sắc. Lăng Tiêu không thích làm dùng đại pháo đánh con muỗi sự tình. Nếu như ngọc phẩm trung giai vũ kỹ có thể giải quyết vấn đề, hắn tuyệt sẽ không vận dụng mạnh hơn chiêu thức. Bởi vì đó là lãng phí. Xích Linh Nhi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là bây giờ hắn, đồng dạng vô cùng cường đại. Bá huyết ma long vũ hồn biến thân, ẩn chứa tại mỗi một cái tế bào bên trong hoàng thiên sau thổ chi lực. Lại phối hợp cái này dung nham khắp nơi trên đất chiến trường. Với hắn mà nói, đều là cực kỳ có lợi. Dưới loại tình huống này, hắn liền cao cấp dung nham chiến thể đều không tất yếu sử dụng. Chớ đừng nói chi là ngọc phẩm cao giai bí pháp, vật kia vẫn là cất giấu dùng để đối phó Sa Mạc Vân đi. Sa Mạc Vân thực lực, so Xích Linh Nhi vẫn là phải mạnh hơn một chút. Nếu như bây giờ quá sớm bại lộ thực lực, chờ một lúc coi như có chút phiền phức. Đáng tiếc, Lăng Tiêu chỉ là Hắc Tiên Sơn đệ tử, muốn có được ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, khó như lên trời a, lần này, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Người xem bên trong, có đối với Lăng Tiêu chờ mong rất cao nhân, dù sao Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, cũng không dễ dàng. Rất nhiều người hy vọng hắn có thể đánh vỡ một ít truyền thống, đem cái kia cao cao tại thượng mọi người đánh bại. Thế nhưng là nhìn đến đây, bọn họ bắt đầu có chút bận tâm. Ám Dạ Vô Hình, người cũng quá keo kiệt đi, coi như các người Hắc Tiên Sơn lại cùng, ban cho Lăng Tiêu một bộ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, có lẽ vẫn là làm được a. Ám Dạ Vô Quang nhìn lấy Ám Dạ Vô Hình, cười nhạt nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đi đến hôm nay, nguyên lai không cho hắn ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, là lo lắng hắn uổng phí hết thời gian, ngược lại không đẹp. Ám Dạ Vô Hình thở dài nói, bây giờ nhìn, thật có chút sai lầm. Sơn chủ, lo lắng của ngươi lo ngại, sư đệ nói, hắn ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đều có thể đánh bại Xích Linh Nhi, ta là tuyệt đối tin tưởng. Nhân Phượng làm người ngay thẳng, một khi tin tưởng một người, vậy liền triệt để tin tưởng. Hắn đối với Lăng Tiêu thực lực, có lẽ trước kia từng có hoài nghi. Nhưng là hôm nay, hắn không có chút nào biết hoài nghi. Các ngươi nhìn hắn trên thân kiếm ấp ủ cái kia lực lượng cường đại, thế nhưng là không có chút nào so Xích Linh Nhi ngọc phẩm cao giai vũ kỹ yếu a. Mọi người nghe nói như thế, nhao nhao nhìn về phía màn hình lớn, đặc biệt chú ý một chút Lăng Tiêu trong tay trọng kiếm. Tiểu tử này, đến cùng thế nào luyện? Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện nhíu nhíu mày, Nhân Phượng đều có thể nhìn ra được sự tình, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Lúc này Lăng Tiêu trên thân kiếm cái kia kinh khủng tinh thần thả ra lực lượng, tuyệt đối không thể so với Xích Linh Nhi kém. Cái kia hẳn là hóa cảnh vũ kỹ, Tranh Tiên Sơn Sơn chủ nói, liền xem như ngọc phẩm trung giai vũ kỹ tu luyện tới hóa cảnh, vậy cũng nhiều lắm là liền có thể đạt tới ngọc phẩm cao giai vũ kỹ tiểu thành trình độ uy lực mà thôi, thế nào so ra mà vượt tinh thông hỏa hầu. Từ Tiên Sơn Sơn chủ khó chịu nói, chỉ có một cái khả năng, Lăng Tiêu âm dương nguyên lực phẩm chất, so Xích Linh Nhi âm dương nguyên lực càng thêm cường đại. Ám Dạ Vô Hình nói ra rất nhiều người nghĩ đến, nhưng lại không muốn nói ra sự thật. Nguyên lực phẩm chất là một loại rất đặc thù đồ vật. Nói chung, ngang nhau tu vi võ giả ở giữa đều không nên tồn tại quá lớn chênh lệch. Nhưng cũng có đặc thù một loại người, bọn họ có lẽ nắm giữ chiến ý tinh túy, thậm chí nắm giữ áo nghĩa chi lực, lực lượng của bọn hắn, từ phẩm chất trên liền muốn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Chẳng lẽ Xích Linh Nhi thất bại? Nghe đến mấy cái này cao thủ bình luận, Sa Mạc Vân đối với phán đoán của mình, bắt đầu sinh ra hoài nghi. Xích Luyện thậm chí đã đứng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xích Luyện sơn chủ, trừ phi cái kia Xích Linh Nhi nhận thua, nếu không ai cũng không được nhúng tay trận chiến đấu này. Nếu như ngươi dám động thủ, ta nhất định sẽ không khách khí. Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng nhìn Xích Luyện Nhất Nhãn, từ tốn nói. Hắn cũng không thích chính mình xem náo nhiệt thời điểm bị người đã quấy rầy. Chương 2368, tức giận sôi sục đám địch nhân. Bị Ám Dạ Vô Quang cảnh cáo, Xích Luyện sắc mặt cũng không tốt nhìn. Nàng hiện tại duy nhất có thể mong đợi, cũng là Xích Linh Nhi đừng thua, bằng không mà nói, nàng muốn giúp đỡ đều khó có khả năng. Cái kia Ám Dạ Vô Quang tính khí kỳ lạ nhất tính, người nào mặt mũi cũng không cho, thật khởi sướng cuồng đến, liền xem như Bát Tiên Sơn trưởng môn cũng ngăn cản không hắn. Xích Luyện tự biết tu vi theo Ám Dạ Vô Quang so sánh, chênh lệch rất xa, coi như nàng liều mạng, cũng không có ý nghĩa. Nàng là trưởng lão không giả, có thể Ám Dạ Vô Quang lại là Bát Tiên Sơn nguyên lão bên trong mạnh nhất. Cái này chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng lộ ra, thì trong lòng nàng không cam lòng cực điểm thời điểm, đại trong màn hình, Lăng Tiêu cùng Xích Linh Nhi chiêu thức, tựa hồ cũng ngưng tụ đến cực hạn. Lấy Xích Linh Nhi làm trung tâm, kinh khủng xích sắc hỏa diễm hoàn toàn ngưng tụ thành nhất tôn tà ma bộ dáng, to lớn vô cùng, giống như núi nhỏ ép hướng Lăng Tiêu. Cái này uy lực khủng bố, để trước màn ảnh lớn võ giả, đều có một loại cảm giác không thở nổi. Ta không bằng nàng, Thanh Loan Hoa phải thừa nhận, chính mình rút thăm thực sự rất tốt. Nếu như mình theo Xích Linh Nhi phân đến một tổ, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Linh Nhi. Lăng Tiêu gia hỏa này nếu như có thể đem Xích Linh Nhi đánh bại, cái kia đến mạnh bao nhiêu a? Chịu chết đi Lăng Tiêu, đây là ta Xích Tiên Sơn tối cường tuyệt học Xích Viêm Tà Ma Diệt Tuyệt Trưởng. Đồng dạng là trưởng pháp, lại so trước đó Xích Ma U Minh trưởng cường đại mấy lần. Một trưởng này oanh ra, nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa rúng động. Ngọc phẩm cao giai vũ kỹ làm thật không hổ là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Mà lại hỏa hầu rõ ràng mạnh hơn Thanh Loan Hoa kiếm pháp. Uy lực cuồng mãnh, trong chớp mắt đã đến Lăng Tiêu trước người, trên đường đi, những cái kia không kịp đào vong nguyên tố sinh vật, toàn bộ thành một trưởng này dưới lòng bàn tay vong hồn. Không chỉ có như thế, ngay cả sơn phong cũng bởi vậy vỡ ra từng đạo khe hở. Dung nham chi lực, hoàng thiên hậu thổ chi lực, bá huyết ma long chi lực, tam vị nhất thể, vẫn tinh kiếm quyết tinh bạo, đối mặt như thế cuồng mãnh công kích, Lăng Tiêu sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong tay trọng kiếm phá không đâm tới. Nhìn, thật đúng là vừa mới bộ kiếm pháp kia, chẳng qua không phải cùng một chiêu, tiểu tử này thực sự phải dùng ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đối với ngọc phẩm cao giai vũ kỹ sao? Điều này có thể sao? Cho dù là nghe được Lăng Tiêu trước đó theo như lời nói, thế nhưng là phần lớn người vẫn cảm thấy Lăng Tiêu mà nói có chút phô trương thanh thế. Không cho rằng ngọc phẩm trung giai vũ kỹ có thể là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đối thủ. Nhưng mà trong chốc lát, cái kia sáng chói tinh thần kiếm quang bỗng nhiên thu nhỏ đến một cái cực điểm. Rồi sau đó thả ra ngoài, lại bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt đó thả ra lực lượng kinh khủng, đem chọn cái hỏa sơn phong đều chấn động đến ầm ầm rung động. Thế nào biết cường đại như thế, cái này thực sự là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Lúc này cho dù là Ám Dạ Vô Quang, đều cảm thấy có chút không thể tin. Hắn nhìn về phía Ám Dạ Vô Hình Đạo, người thời điểm nào vụng trộm truyền thụ cho Lăng Tiêu dạng này công pháp, không phải cao giai vũ kỹ. Lại hơn hẳn cao giai vũ kỹ, loại uy lực này, quả thực quá cường đại. May mắn hắn tu vi không cao, không phải vậy liền bổn tọa đều muốn cảm nhận được uy hiếp. Ám Dạ Vô Hình thở dài, trong lòng có chút hổ thẹn. Lăng Tiêu vũ kỹ, đều là tự học, hắn chỗ nào truyền thụ qua a? Chỉ là lúc này, hắn chú ý ở trước mắt chiến đấu, cũng không giải thích. Bạo liệt tinh thần kiếm khí, trong nháy mắt liền cùng cường đại Xích Viêm Tà Ma Diệt Tuyệt Trưởng trưởng phong đụng vào nhau. Chỉ là một lát đối kháng sau khi... Cái kia ngưng tụ làm tà ma to lớn trưởng phong, lại bị kinh khủng kiếm quang xé rách thành toái phiến. Tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, kiếm khí xuyên thấu trưởng phong, trực tiếp đâm về Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi thậm chí không kịp kinh ngạc, này bá đạo vô cùng kiếm khí liền đem nàng vảy màu đỏ đâm xuyên. Rồi sau đó lại lần nữa nổ tung. Không, nàng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng ném đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến nóng hổi trong nham tương. Giờ khắc này, nàng cái gì đều làm không được, cái kia kinh khủng kiếm khí, để cho nàng căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, thân thể của nàng phảng phất căn bản không nhận chính mình khống chế, tựa như là cứng ngắc tượng gỗ một dạng. A, mất đi đại lượng Xích Ma Lân phiến bảo hộ, Xích Linh Nhi rơi vào dung nham thời điểm, thân thể rất nhiều nơi đều bị nghiêm trọng đốt bị thương. Nàng phát ra chưa bao giờ có kêu thê lương thảm thiết. Chỉ sợ Bát Tiên Sơn tất cả mọi người chưa từng nghe qua Xích Linh Nhi như thế tiếng kêu thê thảm. Không có máu tươi, bởi vì máu tươi đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ có Xích Linh Nhi cái kia tuyệt vọng cùng sự cuồng loạn kêu thảm. Linh Nhi sư muội, đại tiểu thư, Xích Tiên Sơn người, kinh hoàng một mảnh. Xích Luyện lúc này căn bản quên Ám Dạ Vô Quang cảnh cáo, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lui hơ lửa sơn phong phương hướng. Nàng vô pháp thông qua truyền tống trận đi qua, chỉ có thể bằng vào thân pháp tiến về. Thế nhưng là nàng loại kia tốc độ, coi là thật nhanh như thiểm điện. Thậm chí so lấy thân pháp tăng trưởng Lăng Tiêu còn nhanh hơn mấy lần. Lăng Tiêu tiểu tặc, lão nương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng tuyệt đối không thể tha thứ Lăng Tiêu, người này, giết nàng tiểu nữ nhi Xích Yên Nhi, bây giờ lại muốn hại, chỗ yếu chết nàng con gái lớn Xích Linh Nhi. Thử hỏi, nàng làm sao có thể không phẫn nộ, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc sắc quang mang bay tới. Xích Luyện thậm chí không nhìn thấy quang mang kia là cái gì, thân thể liền bị trực tiếp đụng bay trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngươi coi lời của lão tử là đánh rắm sao? Bổn tọa đã cảnh cáo ngươi đừng xuất thủ. Xuất thủ tự nhiên là Ám Dạ Vô Quang, hắn thậm chí đều không hề rời đi chỗ ngồi của mình, lại tùy tiện làm bị thương Xích Luyện. Phần này thực lực, để đang ngồi mọi người không khỏi kinh ngạc. Nguyên lão, ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhi của ta sinh mệnh nguy cơ sớm tối, ngươi tại sao không cho ta cứu nàng? Xích Luyện tức giận quát, nàng lúc này đã mất lý trí, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương nhiều sao cường đại, nàng đều khó có khả năng bình tĩnh. Dù sao bên kia nguy hiểm thế nhưng là con gái nàng a. Như thế nhanh thì quên quyết đấu thiên ma phong quy tắc sao? Ám Dạ Vô Quang lạnh nhạt nói, để cho nàng nhận thua, không cần ngươi xuất thủ, bổn tọa tự mình đi cứu nàng. Nếu không, tại nàng không có hôn mê tình huống dưới, trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục kéo dài. Nếu như nàng không có hôn mê, hoặc là không có nhận thua, mà ta lại phán nàng thất bại, các ngươi biết chịu phục sao? Ám Dạ Vô Quang lời nói mặc dù vô tình hờ hững, nhưng nói lại là sự thật. Xích Linh Nhi cứ việc đại diện tích bỏng, nhưng cũng không hôn mê, nàng là có năng lực nhận thua. Lúc này, quyết đấu còn chưa kết thúc, Xích Luyện sững sờ một chút, lập tức nhìn về phía màn hình lớn, lấy linh hồn truyền âm quát, nhận thua. Nhanh nhận thua a Linh Nhi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nàng không dám vi phạm Ám Dạ Vô Quang, nhưng nhìn hướng Lăng Tiêu mi mắt, lại tràn ngập tất sát cừu hận. Vô luận Xích Linh Nhi lần này là chết hay sống, nàng đều khó có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Nàng muốn để Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, Xích Linh Nhi không có nhận thua, Lăng Tiêu biết thế nào làm? Sẽ còn tiếp tục công kích sao? Dù sao lúc này Xích Linh Nhi cơ hồ đã không có sức tái chiến, nếu như lúc này công kích, vậy thì có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại a. Một số thích sĩ diện người sợ là không thể nào biết cái này sao làm. Song khi bọn họ nhìn về phía chiến trường thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Chương 2369, Ám Dạ Vô Quang xuất thủ, Xích Linh Nhi chết. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Xích Linh Nhi là muốn cho hắn chết người. Hắn lại thế nào có thể sẽ thủ hạ lưu tình, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không muốn khôi hài, nếu như bây giờ ngã trên mặt đất chính là hắn, hắn cam đoan Xích Linh Nhi tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem hắn đánh giết. Hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện, nguyên cớ làm loại chuyện này, không có chút nào biết nhân từ nương tay. Đáng chết Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, cũng dám như thế đối đãi sư muội ta để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sa Mạc Vân lúc này phẫn nộ tới cực điểm, hắn theo Xích Linh Nhi là sư huynh muội quan hệ, nhưng sư huynh này muội quan hệ bên trong, lại xen lẫn một số không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù tình cảm. Cứ việc song phương cũng không thừa nhận qua. Thế nhưng là nhìn thấy Xích Linh Nhi bị Lăng Tiêu đánh thành cái dạng kia, hắn cảm giác trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Xích Luyện sơn chủ, Lăng Tiêu ta nhất định sẽ giết, nếu như hắn lần này không chết, cũng tuyệt đối không có khả năng ở Thượng Bát Tiên Sơn giữa sống bao lâu thời gian. Sa Điêu cũng lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn lúc này, sinh ra một loại trước nay chưa có khủng hoảng. Lăng Tiêu vậy mà thực sự đánh bại Xích Linh Nhi, mà lại rõ ràng là nghiền ép đồng dạng ưu thế, nếu như mình không thể mau chóng đem Lăng Tiêu xử lý. Như vậy ngày sau, sợ là cũng không có cơ hội nữa. Tiểu tử này tất nhiên sẽ cưỡi trên đầu hắn. Loại sự tình này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Dù sao coi như Lăng Tiêu qua Sa Mạc Vân một cửa ải kia, cũng sẽ bước vào đến Thượng Bát Tiên Sơn. Ở Thượng Bát Tiên Sơn, Lăng Tiêu không riêng gì đắc tội hắn, còn đắc tội vị thiên tài kia Mạc Phi Vũ. Mạc Phi Vũ cấm đoán thời gian đã nhanh muốn tới đầu, chỉ cần được thả ra, chỉ sợ cũng là không có khả năng bỏ qua cho Lăng Tiêu. Ở Thượng Bát Tiên Sơn, muốn tìm được một cái lý do xử lý Lăng Tiêu, vậy quá đơn giản. Đại thiếu gia, chỉ sợ không tới phiên ngươi xuất thủ, cái này Lăng Tiêu, ta sẽ thay ngài giải quyết hết. Sa Mạc Vân tuy nhiên chấn kinh tại Lăng Tiêu lại có thể đánh bại Xích Linh Nhi. Nhưng hắn tin tưởng, đây chính là Lăng Tiêu thực lực mạnh nhất. Mà thực lực của hắn, là tuyệt đối muốn mạnh hơn Xích Linh Nhi. Nguyên cớ Lăng Tiêu dưới mắt, còn có không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn muốn giết chết Lăng Tiêu, đây cũng là cuối cùng nhất cơ hội. Nếu như lần này thất thủ, như vậy chỉ sợ sau này thì cũng không có cơ hội nữa. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, chẳng qua tiểu tử này có chút quỷ dị, tuyệt đối không thể khinh địch. Sa Điêu nhắc nhở, yên tâm đi đại thiếu gia, ta thừa nhận thiên tư của hắn chắc tuyệt, cũng thừa nhận hắn tiến bộ điên cuồng. Nhưng là hắn muốn vượt qua, căn bản không có khả năng. Tối thiểu nhất bây giờ còn chưa được, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Sa Mạc Vân khẽ cắn môi, nhìn về phía Lăng Tiêu. Vì Xích Linh Nhi, cũng vì chính hắn, hắn đều phải đến giết Lăng Tiêu. Nếu không lấy Lăng Tiêu cái kia có thù tất báo tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Sa Mạc Vân có một loại mãnh liệt lo lắng, nguyên cớ hắn muốn đem loại này lo lắng triệt để ách giết từ trong trứng nước. Treo càng cao, rơi vượt thảm, hiện tại ngươi trước hết cao hứng đi, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi coi lấy như thế nhiều người mặt hung hăng ngã lại mặt đất. Sa Mạc Vân khẽ cắn môi, không nói thêm gì nữa, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Một trận chiến này, hắn tin tưởng Lăng Tiêu đem đổi dùng đều đã dùng. Những tin tức này, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Một bên khác, Nhân Phượng, Tranh Phi Anh, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa đều là gương mặt ngốc trệ. Ngay cả Hắc Tiên Sơn Sơn chủ ám giả vô hình cũng là có chút choáng váng. Tuy nhiên bọn họ đều duy trì Lăng Tiêu, cũng đều tin tưởng Lăng Tiêu. Thế nhưng là làm Lăng Tiêu thực sự đem Xích Linh Nhi đánh bại giờ khắc này, bọn họ thật cảm giác giống như là đang nằm mơ. Trên chiến trường, Lăng Tiêu căn bản không cho Xích Linh Nhi nhận thua cơ hội. Hắn không cần một cái nô lệ, hắn muốn là một cái chết đi địch nhân, giữ lại Xích Linh Nhi, sẽ chỉ rước lấy không ngừng phiền phức, nguyên cớ Xích Linh Nhi phải chết. Lăng Tiêu, người tên hỗn đản, nguyên lão đại nhân, hắn căn bản cũng không cho Linh Nhi nhận thua cơ hội a. Xích Luyện nhìn về phía ám dạ vô quang, lớn tiếng gầm thét lên. Ám dạ vô quang cũng nhíu nhíu mày, Xích Linh Nhi dù sao cũng là thiên tài, ý nghĩ của hắn vốn là để Xích Linh Nhi nhận thua, trở thành Lăng Tiêu nô lệ cũng chính là. Chỉ cần Xích Linh Nhi không chết, còn có thể vì Bát Tiên Sơn hiệu lực. Có thể bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà căn bản không cho Xích Linh Nhi nhận thua cơ hội, chính là muốn đem Xích Linh Nhi giết chết. Lăng Tiêu, không sai biệt lắm là được, đều là đồng môn, không cần thiết cần phải đến chết mới thôi. Ám dạ vô quang cuối cùng vẫn là không muốn đem Xích Luyện làm mất lòng. Dù sao Xích Luyện thế nhưng là Sa tộc nàng dâu, đắc tội Xích Luyện, chẳng khác nào đắc tội Sa tộc. Mặc dù hắn ám tộc rất mạnh, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ làm một cái Lăng Tiêu cho mình dựng nên như thế địch nhân cường đại. Nhưng mà Lăng Tiêu lại phảng phất không có nghe được hắn, y nguyên điên cuồng mà người công kích Xích Linh Nhi. Lúc này Xích Linh Nhi đã đem toàn bộ nguyên lực dùng tại phòng ngự thượng, phảng phất đống cát đồng dạng bị điên cuồng đả kích. Dạng này phòng ngự, tuy nhiên trong thời gian ngắn rất mạnh. Thế nhưng là trèo trống không thời gian quá dài. Lăng Tiêu, Nguyên lão, ngươi cũng dám không nghe sao? Xích Luyện nổi giận nói. Lúc này, Lăng Tiêu mới quay đầu nhìn Xích Luyện nhất nhãn, lập tức lại nhìn ám dạ vô quang một cái nói, khởi bẩm Nguyên lão, đối phương không có nhận thua, cũng không có hôn mê, dựa theo quy tắc, ta còn không có thủ thắng. Nếu như ta hiện tại đình chỉ tiến công, ai có thể cam đoan những thứ này người vô sỉ sẽ không chơi xấu. Dù sao chuyện như vậy, bọn họ làm cũng không phải lần một lần hai. Vô sỉ đối bọn hắn mà nói, đã sớm thành một chủng tập quán. Yên tâm đi, có bổn tỏa tại, bọn họ không dám đùa lại. Nếu không bổn tỏa thay ngươi giết bọn hắn, ám dạ vô quang thản nhiên nói, tốt a, đã như vậy, vãn bối thì cho nguyên lão một bộ mặt. Lăng Tiêu làm như thế, chính là muốn để ám dạ vô quang thiếu một món nợ ân tình của hắn, để ám dạ vô quang cảm thấy thua thiệt hắn, kể từ đó, sau này phát sinh cái gì sự tình, ám dạ vô quang khẳng định sẽ khuynh hướng hắn một số. Trên thực tế, tại ám dạ vô quang mở miệng thời điểm, hắn liền đã bỏ lỡ giết chết Xích Linh Nhi cơ hội. Ám dạ vô quang phải cứu một người, hắn căn bản không có cách nào. Rất tốt, tiểu tử ngươi không sai. Ám dạ vô quang gật gật đầu, chợt ngồi xuống. Đối với Lăng Tiêu cho hắn mặt mũi, hắn phi thường hài lòng. Dù sao Lăng Tiêu tiểu tử này tính khí, thế nhưng là vặn lên người nào mặt mũi cũng không cho. Ngay tại lúc hắn vừa mới ngồi xuống qua một khắc này, Xích Linh Nhi cái kia đã sặc sỡ thân thể đột nhiên từ trong nham tương đứng lên. Cứ việc thân thể lớn diện tích bỏng, có thể Xích Linh Nhi lại hoàn toàn không có nhận thua ý tứ. Nàng thậm chí từ phía sau, ngưng tụ cường đại chiêu thức, muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu tự nhiên đã phát hiện điểm này, chẳng qua hắn không hề động, chỉ là ở trong lòng cười lạnh, cái này Xích Linh Nhi thật sự là tìm đường chết điển hình. Ta đáng lẽ cũng định bỏ qua cho ngươi, có thể chính ngươi không biết sống chết ga. Hắn không hề động, ám dạ vô quang lại động, trong nháy mắt, người thì từ biệt viện bên trong đến trên chiến trường, nhất trưởng hung hăng khắc ở Xích Linh Nhi trên trán của. Xích Linh Nhi tại chỗ tử vong. Cường giả này chính là cường giả, công kích cường hãn, để Lăng Tiêu đều hơi kinh ngạc a. Nếu như vừa mới hắn không cho cái này ám dạ vô quang mặt mũi, chỉ sợ người này cũng sẽ xuất thủ đi, khi đó, xui xẻo cũng là hắn. Chương 2370, Sa tộc Sa Lâm. Bổn tọa thay ngươi cầu tình, hắn đã bỏ qua cho ngươi, có thể ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Ám Dạ Vô Quang đem Xích Linh Nhi thi thể ném vào cái kia kinh khủng trong nham tương. Đã mất đi sinh mệnh Xích Linh Nhi, thi thể trong nháy mắt liền bị hóa thành than cốc. Không, không, không muốn a, Xích Luyện phát ra khàn cả giọng mà tiếng gào thét, cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Không phải bổn tọa muốn giết nàng, là chính nàng không biết tự ái. Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng nhìn Xích Luyện nhất nhãn, trở lại chỗ ngồi của mình, rồi sau đó tuyên bố, bổn chàng quyết đấu, Lăng Tiêu thắng. Nghe được Ám Dạ Vô Quang thông cáo, Lăng Tiêu cũng lui ra khỏi chiến trường. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, Nguyên lão có thể giúp ngươi nhất thời, lại giúp không ngươi cả đời. Hôm nay ngươi hại chết nữ nhi của ta, ta Xích Luyện cùng ngươi không đội trời chung. Xích Luyện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nàng đắc tội không nổi Ám Dạ Vô Quang, nguyên cớ đem vô tận cừu hận đều phát tiết tại Lăng Tiêu trên thân. Hắn là Xích Tiên Sơn sơn chủ, càng là Sa tộc nàng dâu, hơn nữa còn là Bát Tiên Sơn trưởng lão. Tại toàn bộ Bát Tiên Sơn, có rất ít người dám không nể mặt nàng. Liền xem như trưởng môn, cũng phải để cho nàng ba phần. Nhưng Ám Dạ Vô Quang hết lần này tới lần khác cũng là cái kia không nể mặt nàng người một trong. Hôm nay, lại nhiều một cái Lăng Tiêu. Hừ, Xích Tiên Sơn sơn chủ uy phong thật to, người đối với ta uy hiếp, chỉ sợ không ngừng lần này a. Bất quá, muốn hù sợ ta, còn kém chút, ta Lăng Tiêu được đến chính đi được bưng. Xích Linh Nhi cái chết, đó là nàng gieo gió gặt bão, ta vốn đã buông tha nàng, nàng nhưng từ phía sau đánh lén ta. Chẳng lẽ các ngươi Xích ra người, đều là vô sỉ như vậy thấp hèn sao? Lăng Tiêu không sợ Xích Luyện, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có sợ qua. Coi như không có Ám Dạ Vô Hình cùng Ám Dạ Vô Quang bảo bọc hắn, hắn y nguyên không sợ Xích Luyện. Lúc trước hắn từ Xích Tiên Sơn trộm lấy những lôi nguyên ngọc đó thời điểm, có thể cũng không nhận ra Ám Dạ Vô Quang. Khi đó Ám Dạ Vô Hình cũng không có giống như bây giờ tín nhiệm hắn. Bây giờ hắn có trợ thủ, đối với Xích Luyện lại còn gì phải sợ. Huống chi Xích Luyện tu vi, kỳ thực so với hắn cũng cường đại không bao nhiêu, rất nhanh hắn cơ hội siêu việt nữ nhân này. Nếu như nữ nhân này còn có theo nữ nhi của nàng nhóm một dạng vô tri, một dạng không biết sống chết, cái kia nàng tuyệt khách khí với sẽ không. Đáng giết, một cái sẽ không lưu. Nghe Lăng Tiêu lần này dõng dạc ngữ điệu, đám người quả nhiên là tâm tình phức tạp. Có ít người thầm mắng Lăng Tiêu không biết sống chết, có ít người làm theo âm thầm tán thưởng Lăng Tiêu to gan lớn mật, liền Xích Luyện đều không để vào mắt. Chẳng qua cái dạng này đi xuống, sợ là không sống lâu. Lấy Xích Luyện tính cách, Sa tộc tác phong, Lăng Tiêu coi như tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn, còn có thể sống sao? Tiểu tặc, người bây giờ còn có thể tranh đua miệng lưỡi, bất quá ta cam đoan, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi xuống bồi tiếp Linh Nhi cùng Yên Nhi, ngươi thì ở dưới cửu tuyền, cả một đời làm ta hai cái nữ nhi nô lệ đi. Nói xong, Xích Luyện không hề đi xem Lăng Tiêu, mà chính là hung tợn nhìn về phía Ám Dạ Vô Quang đạo, Ám Dạ Vô Quang, ngươi rất tốt. Ngươi ỷ vào chính mình thân phận của Nguyên lão, vậy mà tự dưng lẫn vào Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch. Chẳng lẽ ngươi thì không một chút nào quan tâm ta Xích Tiên Sơn, còn có ta nhà chồng sao? Ngươi cũng đừng quên, trượng phu của ta tuy nhiên trước kia liền đã chết, nhưng ta hai cái nữ nhi, nghiêm ngặt mà nói, vẫn là Sa tộc nhân. Ngươi không sợ ta Xích Tiên Sơn, chẳng lẽ liền Sa tộc cũng không sợ? Đối với hiện tại Xích Luyện tới nói, đã không có cái gì tốt đáng sợ. Nàng thậm chí bắt đầu uy hiếp Ám Dạ Vô Quang. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, Ám Dạ Vô Quang nghi mắt híp mắt cùng một chỗ, trên thân lạnh lẽo khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Xích Luyện nuốt ngụm nước bọt, bị Ám Dạ Vô Quang cái kia khí tức kinh khủng cho hù sợ. Hơi thanh tỉnh một điểm, chẳng qua lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Nàng cố nén hoảng sợ đạo, không dám uy hiếp Nguyên lão đại nhân, nhưng là hy vọng Nguyên lão đại nhân có thể đáp ứng ta một chuyện. Ồ, ta nên đáp ứng ngươi cái gì? Ám Dạ Vô Quang cười như không cười hỏi. Để cho ta giết Lăng Tiêu, ta không chỉ có sẽ không ghi hận Nguyên lão đại nhân, sẽ còn đối với ngài mang ơn. Xích Luyện khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Ám Dạ Vô Quang cười lạnh nói, ngươi cầm Sa tộc đến uy hiếp ta. Có phải hay không quên ta là ai? Xích Luyện, ta rõ ràng nói cho ngươi, lần này Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, là chúng ta ám tộc sự tình. Ta định quy tắc, cái kia chính là thiên, ai cũng cải biến không, đừng nói là ngươi chỉ là một cái Xích Luyện. Liền xem như các ngươi Sa tộc tộc trưởng đến, cũng giống như vậy. Ngươi như còn dám nói nhảm, ta liền ngươi một khối giết. Ngươi quá phận. Xích Luyện bị tức đến không nhẹ. Ta chính là quá phận lại như thế nào? Ngươi có thể đem ta ra sao? Mà lại Xích Linh Nhi là ta giết, ngươi nhất định phải đem thù tính toán tại Lăng Tiêu trên thân tính toán thế nào chuyện đây? Chẳng lẽ là sợ ta hay sao? Muốn báo thù rất đơn giản, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể đi tìm bất luận kẻ nào tới đối phó ta, chỉ cần hắn có thể giết ta, ta Ám Dạ Vô Quang tự nhận không may. Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng lời nói, ngữ khí không riêng gì băng lãnh, còn có lộ ra mấy phần nồng đậm trào phúng. Ám Dạ Vô Quang, ngươi uy phong thật to, chẳng lẽ là khi dễ ta Sa tộc không người hay sao? Nhưng vào lúc này, một cái bá đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một lát sau khi, chủ nhân của thanh âm này đến biệt viện, phía sau còn có theo một đội Sa tộc võ giả. Cái này đội Sa tộc võ giả, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Mà xuất lĩnh bọn họ, lại là Sa Hải cùng phụ thân của Sa Điêu Sa Lâm. Từ Sa Hải chết ngày đó bắt đầu, Sa Lâm ngay tại tìm cơ hội, hắn muốn tìm một cái lý do chính đáng giết chết Lăng Tiêu. Nếu như vậy, Sa tộc những người cạnh tranh liền không có cái gì nói cho tốt. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy tại Bát Thiên Sơn trực tiếp trên màn hình thấy cảnh này thời điểm, hắn thì biết mình cơ hội tới. Sa Lâm, Ám Dạ Vô Quang xem ra người nhất nhãn, hơi hơi nhíu nhíu mày. Đại ca, van cầu ngươi giúp ta một chút đi, tiểu tử kia, Lăng Tiêu tiểu tử kia hại chết Yên Nhi, lần này lại hại chết Linh Nhi, hắn hại chết ta hai cái nữ nhi a. Xích Luyện nhìn thấy Sa Lâm, lập tức phảng phất tìm tới cứu tinh, khóc lớn quỳ xuống tới. Đứng lên đi đệ muội, tuy nhiên đệ đệ ta tráng niên mất sớm, nhưng ngươi nếu là ta Sa tộc nhân, ta thì sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Sa Lâm đem Xích Luyện nâng đỡ, cái kia thái độ, thế nào nhìn, thế nào mập mờ. Xích Luyện khuôn mặt thế mà hơi hơi hồng hồng, người sáng suốt đều biết hai người này sau lưng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng người ta thực lực cường, thế lực lớn, cũng không ai dám nói cái gì. Đa tạ đại ca chủ trì công đạo, Xích Luyện đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, tiểu muội ta không có cái gì yêu cầu, chỉ cầu cái này Lăng Tiêu chết sớm, vì Yên Nhi cùng Linh Nhi báo thù. Sa Lâm gật đầu nói, kẻ này từ khi gia nhập Bát Tiên Sơn đến nay, chỉ làm nghiệt không ngừng, sát lục không ngừng. Ta Bát Tiên Sơn mấy cái thiên tài đệ tử đều bị hắn giết chết, nguyên cớ ta thậm chí hoài nghi, hắn có lẽ là đối ngày hôm trước phong đoàn phái tới gian tế, cố ý tai họa chúng ta Bát Tiên Sơn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tiểu tử này hẳn phải chết.